Chương 1661, không ai sống sót. 2. Chỉ trong giây lát, 63 vị đại tu sĩ linh luân cảnh đã bị Tô Dịch tàn sát quá nữa. Nghiệp chướng, thực cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi. Đi. Hoàng Thiên Độ phát ra tiếng gào rống, mắt sung huyết. Ầm. Trong tay hắn triệu ra một thanh ô xương màu đen, trên đó tuyên khắc 64 bức đồ đằng ma vực, theo mặt ô mở ra, nhất thời lộ ra 64 tầng hư ảnh ma vực, che cả bầu trời, hướng về Tô Dịch bao phủ xuống. Thiên Ma Huyền Kính Tán, tổ truyền chí bảo của ma tộc Hoàng Thị. Một khi thi triển, ma vực tầng tầng, trực tiếp giống như 3.000 thiên ma giá lâm nhân gian. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Độ vị cầm quyền ma tộc Hoàng Thị này không dám chần chờ nữa, trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ mạnh nhất. Đây là muốn đấu con bài chưa lật. Tô Dịch thấy vậy, ánh mắt không khỏi nổi lên một tia khinh thường. Phó Thanh Vân từng nói với hắn, trong tay những thế lực lớn này đều nắm giữ một ít bí bảo hoàng cấp, tuy đều từng gặp lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, nhưng uy năng cỡ đó, đã tiếp cận một đòn của hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Tô Dịch lúc ấy căn bản không để ý, dù là lúc này, thật sự gặp được đòn sát thủ như vậy, cũng không để ở trong lòng. Đấu thực lực, những đối thủ này không được. Đấu đòn sát thủ, bọn họ cũng không được. Keng, liền thấy huyền đô kiếm chợt khẽ chấn động hẳn lên, nổi lên một tia lực lượng dao động tối nghĩa kỳ dị, làm khí tức cả thanh kiếm cũng mang theo một mảng sắc thái thần bí làm người ta tim đập nhanh. Theo Tô Dịch nâng tay nhẹ nhàng bâng quơ chém xuống một kiếm. Trời đất yên tĩnh, vạn vật kinh hãi. Ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, một mảng kiếm khí đen tối lao lên, nghiền nát 3.000 thiên ma, đánh tan 64 tầng ma vực, chém lên Thiên Ma Huyền Kính Tán đang được mở ra. Sau đó, tổ truyền chí bảo này của ma tộc Hoàng Thị, ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy, quả thực không khác gì tờ giấy. Mảng không gian đó đều bị kiếm khí nghiền ra một vết rách thẳng tắp, giống như một mảng trời bị đè sập. Thì ra đây mới là con bài chưa lật của ngươi. Hoàng Thiên Độ trợn tròn mắt, giọng khàn khàn, đứt quãng. Sau đó, ầm một tiếng, bóng người khô gầy cao lớn của hắn như đồ sứ dày đặc vết nứt, vỡ thành vô số khối, rào rào rơi xuống trên không. Thân vẫn đạo tiêu. Một kiếm này, cũng kích thích các tu sĩ linh luân cảnh còn sót lại kia sắp sụp đổ. Ngay cả trấn tộc chi bảo mạnh nhất ma tộc Hoàng Thị, cũng ở dưới kiếm khí của Tô Dịch không chịu nổi một đòn, thế này bảo ai có thể không cảm thấy tuyệt vọng. Lên! Chợt, Liệt Dương Trùng phát ra tiếng quát to. Nguyên nhân chính là, linh kiếm của Tô Dịch hướng về hắn chém giết, làm hắn căn bản không dám chần chờ, vận dụng con bài chưa lật. Ầm! Một khối đạo ấn màu xanh phong cách cổ xưa hiện lên, ánh lửa ngập trời, nhấc lên một thác nước như cửu thiên ngân hà, đánh về phía Tô Dịch. Đạo quang đó, tràn đầy huyền cương chi khí. Huyền cương thiên hà ấn, bí bảo của Thiên Cơ đạo môn, bên trong ẩn chứa dấu ấn ý chí của ba vị hoàng giả, vẻn vẹn một luồng khí tức, cũng có thể đè sập núi sông. Mà bây giờ, bảo vật này bị Liệt Dương Trùng thúc dục tới cực điểm, lao đi chém giết Tô Dịch, hầu như cùng lúc đó. Trên phương hướng khác, đám người Triệu Bắc Chân của Phần Dương Giáo, Trừng Nguyên của Tịnh Không Thiền Tự, Nhạc Trường Khung của Thiên Hành Kiếm Trai, đều không chút do dự vận dụng con bài chưa lật. Ầm. Một cái đỉnh lô lửa tỏa ra khí tức cửu u lướt ngang trời, hào quang vạn trượng, thiêu đốt không gian đỏ bừng một mảng. Cửu u thần hỏa đỉnh, trấn phái chi bảo của Phần Dương Giáo, ào một cái phất trần trắng như tuyết nhoáng lên dưới bầu trời, ánh sáng bạc hiện ra đầy trời, giống như vô tận hào quang buông xuống. Mỗi một đạo lưu quang đều quanh quẩn khí tức sắc bén nguy hiểm như trí mạng. Linh tiêu phất trần, truyền thừa chí bảo của Tịnh Không Thiền Tự. Mà ba người Nhạc Trường Khung, Phí Vân, Hách Liên Tề phân biệt triệu ra một cây phi kiếm màu đen, một cây như ý điểm xuyết đầy ánh sao, một sợi dây thần nhuộm chân huyết yêu thần. Mỗi một món bảo vật đều bộc phát ra uy thế khủng bố như ngập trời, hầu như có thể so sánh bí bảo hoàng đạo, uy năng mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Khi những bảo vật này cùng nhau toát ra, thiên địa nghìn trượng cũng giống như sắp sụp đổ, sinh ra tiếng gào thét kịch liệt. Người xem chiến đấu nơi xa, càng bị chấn nhiếp tới mức tâm thần thất thủ, đầu óc khủng bố. Quá đáng sợ rồi. Trực tiếp giống như thấy những vị hoàng giả tới thế gian, muốn trấn áp giết chết một mình Tô Dịch, công kích như vậy, dù là hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ, sợ cũng phải né tránh ba phần. Tô Dịch thầm nghĩ. Lấy lịch duyệt của hắn. Tự nhiên có thể liếc một cái thấy rõ chỗ khủng bố của lực lượng vây công bực này, xa xa không phải mai phục loại thiên ma lục thiên trận kia lúc trước có thể so sánh. Chẳng qua, nếu là so đấu ngoại lực, Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức lấy thực lực của mình đi cứng rắn đối kháng. Phá! Ánh mắt hắn lạnh như điện, huyền đô kiếm trong tay bỗng dưng lóe lên. Âm âm, huyền cương chi khí chi tác nước buông xuống mà tới, bị một đạo kiếm quang tối nghĩa thần bí chặt đứt. Kiếm quang như thế không giảm, đột ngột chém lên huyền cương thiên hạ ấn, cổ bảo chí cường truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng này, nhất thời như miếng đậu phụ bị cắt thành hai nửa. Chương 1662, Ngục Tốt. 1. Phốc. Mà Liệt Dương Trùng nắm giữ bảo vật này, mắt chợt trừng tròn xoe. Một đường máu xuất hiện ở giữa cổ họng hắn. Sau đó, đầu hắn vô thanh vô tức từ trên cổ ngã nhào xuống. Một kiếm này, không chỉ chém vỡ bảo vật của hắn, càng gạt bỏ cả thân thể cùng thần hồn của hắn. Cùng lúc đó, linh tiêu phất trần của Trừng Nguyên, cửu u thần hỏa đỉnh của Triệu Bắc Chân, cùng với đòn sát thủ của ba người Nhạc Trường Khung, Phí Vân, Hách Liên Tệ đều cùng nhau đánh tới. Đối mặt vây công bực này, Tô Dịch hít sâu một hơi, thi triển ra áo nghĩa của đại ngũ hành trấn vực kiếm. Âm. Năm ngọn núi kiếm ngang trời, hung hăng nghiền áp, mỗi một ngọn núi kiếm, trừ tràn đầy ba loại đại đạo áo nghĩa nguyên thủy, hồn hư, thái vi, còn mang theo một tia khí tức thần bí tối nghĩa như có như không. Đó là lực lượng của cửu ngục kiếm. Lúc trước vô luận là đánh giết Hoàng Thiên Độ, hay tiêu diệt Liệt Dương Trùng, mấu chốt là ở trên thân huyền đô kiếm của Tô Dịch quanh quẩn khí tức thuộc về cửu ngục kiếm. Mà hôm nay, lực lượng như vậy, suy diễn ra ở trong đại ngũ hành trấn vực kiếm. Âm âm. Trời sập đất lún, vạn tượng sụp đổ. Mảng không gian đó hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt tràn ngập, càn quét như thủy triều. Trong khí tức hủy diệt như vô tận càn quét, liền thấy dưới mỗi một ngọn núi kiếm trấn áp, liền có một bảo vật uy năng khủng bố nổ tung. Cái gì cửu u thần hỏa đỉnh, linh tiêu phất trần, có lẽ có thể dễ dàng chém giết bất cứ tồn tại linh luân cảnh nào đương thời, nhưng ở trước mặt năm ngọn núi kiếm, cũng hết thảy không khác gì tờ giấy. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng bảo vật nổ tung dày đặc như thủy triều, mà ở trong va chạm kịch liệt này, Trừng Nguyên, Triệu Bắc Chân, Nhạc Trường Khung các nhân vật thế hệ trước này đều không kịp phản ứng, liền bị những ngọn núi kiếm trấn áp giết chết ngay tại chỗ. Trên thực tế, không còn đòn sát thủ, lấy đạo hạnh từng bị lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn kia của bọn họ, cũng không có gì khác với tồn tại linh luân cảnh tầm thường. Lại nào có thể chống đỡ được đại ngũ hành trấn vực kiếm sát phạt, khi hào quang dòng lũ như hủy diệt lan tỏa. Trong trời đất, chỉ Tô Dịch cầm kiếm đứng trên không, giống như ngọn núi vạn cổ không dời, không thể lay động. Mà ở cách đó không xa, hơn 20 vị tu sĩ linh luân cảnh còn sót lại, khi thấy một màn này, ý chí chiến đấu còn sót lại trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Chạy! Có người phát ra tiếng thét chói tai kinh hoảng tuyệt vọng, xoay người bỏ chạy, ngay sau đó, người khác cũng giống như cây đổ bầy khỉ tan, không ai không vận dụng bí pháp, bàng hoàng như chó nhà có tan. Hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lúc trước, bọn họ không ai bị nổi cỡ nào, uy phong cao ngạo cỡ nào. Nhưng lúc này, lại bị Tô Dịch giết cho sợ mất mật, không chiến đã tan. Chẳng qua, Tô Dịch lại nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ đào tẩu. Cần biết, trước khi khai chiến hắn đã từng nói, hôm nay nơi đây, chắc chắn đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Đi, Tô Dịch xoay cổ tay, huyền đô kiếm ngân lên, chợt chém ra một kiếm. Kiếm du thập phương, trên tới bầu trời dưới hoàng tuyền. Vẫn như cũ là một chiêu này. Chỉ thấy nơi xa, trong khu vực khác nhau ở bốn phương tám hướng, hơn 20 vị nhân vật linh luân cảnh phân biệt chạy về phương hướng khác nhau, đồng loạt bị chém giết ngay tại chỗ. Không ai sống sót. Phanh. Phanh. Phanh. Thân thể đám linh luân cảnh kia nổ tung, giống hơn 20 quả pháo hoa màu đỏ tươi nở rộ ở trên không trung, đẹp thê lương dọa người. Một kiếm này, Tô Dịch vẫn chưa vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Sở dĩ có thể một hành động tiêu diệt hết các đối thủ đào tẩu kia, nguyên nhân rất đơn giản. Tâm cảnh cùng ý chí chiến đấu của đối phương đều đã sụp đổ. Đối thủ như vậy, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Thiên địa máu tanh như bức tranh, khí tức như hủy diệt hãy còn đang tràn ngập. Chỉ Tô Dịch lẻ loi một mình, đứng trên không trung, ngạo thị giữa thiên địa. Như tiên thần bất bại. Người xem chiến đấu nơi xa đều dại ra ở đó, đôi mắt thất thần. Một trận chiến này, cường giả đỉnh cấp 7 thế lực lớn kia hầu như dốc toàn bộ lực lượng, liên hợp với nhau, bố trí nhiều tầng cấm trận, càng dùng các loại tổ truyền chí bảo. Nhưng cuối cùng, vẫn đã thua. Thua ở dưới tay một mình Tô Dịch. 63 vị linh luân cảnh, trên 100 vị linh tướng cảnh, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Cái này ở lúc trước, ai dám tưởng tượng. Quá khủng bố rồi. Thiên địa yên tĩnh, áp lực nặng nề. Một người một kiếm, đạp bằng 7 thế lực lớn liên thủ, phong thái bực này, đặt ở 3 vạn năm trước, cũng không có người nhưng đụng a, một ít nhân vật thế hệ trước âm thầm cảm khái. Trận đại chiến có 102 này đưa tới thiên hạ chú ý, sẽ quyết định hướng đi của thủy triều đại thế. Mà bây giờ, theo 7 thế lực lớn gãy cánh, có thể đoán được, về sau trên thương thanh đại lục này, chắc chắn lấy một mình Tô Dịch đứng đầu, đổi lại mà nói, một mình hắn, đã có thể kiếm áp đại thế, làm thiên hạ thần phục. Lúc trước ta cũng hoài nghi, dù là nhân vật hoàng giả đến đây, đối mặt tầng tầng sát trận bực này, sợ cũng phải bị mặt xám mày cho, ai có thể ngờ, Tô Dịch lại có thể một đường chẻ tre, như bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt toàn bộ đại địch. Cường giả trong một ít thế lực lớn đều hết hồn, sợ hãi không thôi. Chương 1663, Ngục Tốt, 2, đối với bọn họ mà nói, 7 thế lực lớn thua, cũng liền ý nghĩa, cho dù là thế lực lớn khác đương thời, về sau cũng phải cúi đầu trước Tô Dịch. Xong rồi, 7 thế lực lớn kia hoàn toàn xong rồi, có người trong lòng sôi trào. Một trận chiến này, tồn tại cường đại của 7 thế lực lớn hầu như bị một mình Tô Dịch tàn sát hết, không cần nghĩ đã biết, cho dù Tô Dịch thu tay lại ở đây, 7 thế lực lớn kia cũng nhất định sẽ trở thành thịt béo, bị thế lực khác đương thời chia cắt, nguy một người, vậy mà lại cường thịnh đến thế, phóng mắt trên đại thế rực rỡ hiện nay, ai còn có thể sánh vai với hắn. Người đời xưng hô hắn Trích Tiên, cũng thật là xứng đáng. Một người một kiếm, trấn áp đại thế, từ xưa đến nay, nào từng có. Giống như Cổ Thương Ninh, Phật Tử Trần Luật, Tằng Bộc, Xích Giảng Tố đám tuấn kiệt một thế hệ trẻ này, giờ phút này cũng đều cảm xúc phập phồng, cảm khái rất nhiều. Mà ở trong đám người nơi xa, Thanh Vân Lâu chủ Phó Thanh Vân, cũng mang trận đại chiến này từ đầu tới đuôi thu hết đáy mắt, trong lòng cũng sôi trào không thôi. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, đang muốn viết lại trận chiến hôm nay. Ngay lúc này, một đợt tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, ở trong thiên địa yên tĩnh nặng nề này tỏ ra rất rõ ràng. Thậm chí có chút chói tai. Đặc sắc. Ở trên con đường linh đạo, quyết đấu cỡ này, tuyệt đối có thể xưng là hiếm thấy trên đời. Một thanh âm hùng hậu du dương, cũng theo đó từ chân trời nơi cực xa truyền đến. Thanh âm đó giống như trống chiều chung sớm, như đại đạo luân âm, vang vọng trong trời đất, bộc phát ra uy nghiêm xâm nhập lòng người. Mọi người theo bản năng dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy chân trời nơi cực xa, một bóng người đi tới, bóng người đó gầy gò thon dài. Mặc một bộ trường bào màu đen, cả người quanh quẩn trong một mảng quang ảnh u ám làm tim người ta đập nhanh, khi cất bước trên không, dưới chân hiện ra một trồi lại một hình hoa sen đạo màu đen tròn trịa. Giống như đại đạo đang nâng đỡ hắn bước đi. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, lại thêm quanh thân bóng người này lưu chuyển hào quang u ám, dẫn tới rất khó thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhưng chỉ nhìn từ xa xa, lòng mọi người đã sinh ra kinh sợ cùng bất an không thể ức chế, lông tóc toàn thân dựng ngược. Lưng phát lạnh. Bóng người đó, trực tiếp giống như ma thần từ dưới cửu U đi ra, vĩ ngạn như trời. Đó là... thần sao? Không biết bao nhiêu người kinh hãi, trên mặt đầy kinh sợ. Dù là cường giả các thế lực lớn kia, cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, thân thể cứng nhắc, cách khoảng cách xa như vậy, chỉ nhìn, đã khiến lòng người sinh ra sợ hãi, một bóng người đó lại nên là tồn tại khủng bố cỡ nào. Con ngươi Thanh Vân Lâu chủ Phó Thanh Vân co rút lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một vị. Hoàng giả. Không đúng, nếu là hoàng giả, thiên địa pháp tắc thương thanh đại lục sớm đã sụp đổ, căn bản không chịu nổi một thân uy thế của hắn. Phó Thanh Vân kinh nghi bất định, tuy nhìn không ra lai lịch đối phương, nhưng hắn dám khẳng định, đối phương nhất định là hướng về Tô Dịch mà đến, hơn nữa sớm ở trong bóng tối chờ đợi đã lâu. Hơi trầm mặt. Phó Thanh Vân thu hồi bí phù trong tay. Trận đại chiến dẫn phát thiên hạ chú ý này có lẽ đã kết thúc, nhưng sát cơ nhằm vào Tô Dịch, rõ ràng còn chưa từng kết thúc ở đây. Hắn quyết định xem chút nữa, bầu trời phía trên núi Trích Tinh, khi nhìn thấy một bóng người vĩ ngạn gầy gò kia, bên môi Tô Dịch không khỏi nhếch lên một chút độ cong. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, lúc này mới như cảm khái nói, may mà có ngươi cái tên này xuất hiện, nếu không, trận chiến hôm nay, không khỏi tỏ ra hơi buồn tẻ, làm người ta chán nản. Mọi người đều ngạc nhiên, lúc này mới ý thức được, Tô Dịch như biết đối phương, hơn nữa sớm đoán được đối phương sẽ tìm đến. Nói như vậy, người sớm đoán được ta sẽ xuất hiện. Nơi cực xa, nam tử trường bào màu đen kia mở miệng. Trên người hắn hào quang u ám lưu chuyển, dưới chân hình ảnh đại đạo Hắc Liên lúc sáng lúc tắt, tỏ ra vô cùng thần bí cùng khiếp người. Càng không thể tưởng tượng là, mọi người chợt phát hiện, theo nam tử áo bào đen này cất bước đến, thiên địa núi sông ở phía sau hắn, hoàn toàn bị bóng tối như đêm vĩnh hằng bao phủ. Loại bóng tối đó cắn nuốt ánh mặt trời, nhuộm đẫm núi sông, che cả bầu trời. Xa xa nhìn, nam tử áo bào đen nhìn như một người, lại giống như dẫn theo vạn cổ đêm dài mà đến, khi quân lâm thiên hạ, thiên địa vạn tượng đều rơi vào trong bóng tối. Một màn khủng bố quỷ dị bực này, khiến mọi người nơi xa da đầu phát tê, cả người nổi da gà. Đây nên là tồn tại cỡ nào, mới có thể có được cái uy che cả bầu trời như vậy? Tô Dịch tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, lại hoàn toàn không bận tâm, hắn vừa tự uống rượu của mình, vừa nói, sớm từ lúc trước trời khỏi vực vẫn tin, ta đã biết, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ tìm đến ta. Nói đến đây, Tô Dịch cười cười, chẳng qua, lần này ta lại đã đoán sai. Nam tử áo bào đen ồ một tiếng, nói, đoán sai cái gì? Hắn nhàn nhã cất bước, nhìn như thông thả, thực ra một bước, là khoảng cách mấy chục trượng, đến lúc này, cách Tô Dịch đã chỉ còn ước chừng 300 trượng. Cũng là lúc này, mọi người mới nhìn rõ dung mạo nam tử áo bào đen này, chương 1664, ngục tốt. 3. Làn da hắn trắng nõn như ngọc, khuôn mặt gầy, đôi mắt khi khép mở, có ánh sáng xám thần bí quỷ dị tràn ngập bốc hơi, giống như cổng địa ngục, dọa người vô cùng. Càng bắt mắt hơn là, ở giữa trán hắn khắc một đồ đằng màu máu, đỏ tươi như thiêu đốt. Ta vốn cho rằng, các thế lực lớn sớm kia đã thông đồng cùng ngươi, coi ngươi là chỗ dựa. Mới dám không sợ hãi hướng ta tuyên chiến như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng bây giờ xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt nam tử áo bào đen không chút nào che giấu lộ ra một mảng khinh thường, những cái gọi là thế lực lớn đương thời, có lẽ ở trong mắt người đời, là tồn tại cao không thể với tới, nhưng ở trong mắt ta, cũng chỉ là một đám ô hợp, xách giày cho ta cũng không xứng, ta lại nào có thể thông đồng với bọn họ. Trong giọng nói tràn đầy ý miệt thị. Đó là coi thường phát ra từ trong xương tủy, không phải là giả bộ. Mọi người nơi xa đều càng thêm kinh sợ cùng bất an, cầm như hến, không ai dám nói, bởi vì theo nam tử áo bào đen không ngừng đi tới bên này, một uy thế vô hình khủng bố cũng lặng yên tràn ngập ở trong thiên địa, áp bách thể xác và tinh thần bọn họ đều run rẩy. Không ít tu sĩ, thậm chí kinh hãi mồ hôi đầm đìa, sắp gục xuống đất. Cảm giác cỡ đó giống như con kiến dưới đất nhìn thấy thần linh trên trời đi từng bước đến. Huống chi, đối phó ngươi tiểu quái vật như vậy, một mình ta, là đủ rồi. Khi nói chuyện, nam tử áo bào đen dừng lại ở cách Tô Dịch ngoài trăm trượng, phía trước nơi hắn đặt chân, thiên địa sáng sủa, bày ra cảnh tượng ban ngày. Ở phía sau hắn, thì đêm vĩnh hằng như tấm màn, che cả bầu trời, đều là bóng tối, núi sông vạn tượng, đều không thể nhìn thấy nữa. Loại cảnh tượng đó, chỉ có thể dùng quỷ dị để hình dung. Bầu không khí khủng bố vô hình cũng tràn ngập ở trong thiên địa, làm người ta như rơi vào hố băng, sợ hãi khó yên. Đừng vội, ta biết ngươi là vì hạt giống thương thanh mà đến, nhưng trước đó, có thể tán gẫu hay không? Tô Dịch giờ khắc này tỏ ra rất kiên nhẫn. Nam tử áo bào đen ngẩn ra, ánh mắt lóe lên, nói, nhìn ra được, ngươi tựa như rất tò mò đối với lai lịch của ta. Đương nhiên. Tô Dịch thản nhiên nói, ta lúc trước vẫn luôn phỏng đoán, ngươi có thể chính là ngục tốt hay không, mà bây giờ, ta cần ngươi đến xác minh phỏng đoán này. Ngục tốt. Nghe được xưng hô này, mọi người nơi xa đều không hiểu ra sao, chỉ có Phó Thanh Vân như ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến đổi. Có chút thú vị, nam tử áo bào đen sờ cằm, đánh giá Tô Dịch một phen nữa, lúc này mới mỉm cười nói, nếu là ngươi giao ra hạt giống thương thanh ngay bây giờ. Ta trái lại không ngại thỏa mãn một phen lòng hiếu kỳ của ngươi. Tô Dịch nhíu mày, nói như vậy, không trấn áp ngươi, ngươi sẽ không mở miệng. Nam tử áo bào đen như nghe được một câu chuyện cười hoang đường, bật cười, ngươi. Được không? Trong mắt hắn dâng trào hào quang u ám, tràn đầy nghiền ngẫm, sau đó, hắn chậm rãi nói, ngươi trẻ tuổi, đừng trách ta cậy già lên mặt, lấy tư chất cùng đạo hạnh của ngươi, quả thực có thể xưng là hiếm thấy, dù ở thế giới vị diện khác, cũng có thể coi là vô cùng hiếm có. Chẳng qua, ở trong mắt ta, trừ hoàng giả, hạng người còn lại cũng chỉ là gà đất chó ngói không đáng để vào mắt mà thôi. Nam tử áo bào đen dương mắt nhìn Tô Dịch, giọng điệu nghiêm túc, ngươi. Cũng không ngoại lệ, mà ta đối với ngươi nhân vật bực này, trước nay rất khoan dung, chỉ cần giao ra hạt giống thương thanh, ta có thể cam đoan, cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu cho rằng ta là nói chuyện giật gân, vậy, thật sự chỉ còn đường chết. Giọng hắn bắn bình thản tùy ý, giống như ân cần dạy bảo đối với hậu bối vãng sinh, nhưng trong lời ngoại lời, lại hiển thị hết sự ngạo nghễ, tự có một loại ý cao cao tại thượng, quan sát tất cả. Thái độ như vậy, khiến trong lòng đám người nơi xa đều sôi trào một phen. Tô Dịch lúc trước một hành động phá tan bảy thế lực lớn liên thủ, đạo hành khủng bố cùng mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng nam tử áo bào đen thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, lại như căn bản không để ý, coi Tô Dịch giống với người khác, là gà đất chó ngói không đáng để vào mắt. Đổi lại mà nói, chỉ có hoàng giả mới đủ tư cách vào pháp nhãn của nam tử áo bào đen. Thấy vậy, Tô Dịch chỉ khẽ than một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, chút kiên nhẫn còn sót lại kia của hắn, bị đoạn lời này của nam tử áo bào đen tiêu hao triệt để rồi. Mất đi kiên nhẫn, Tô Dịch cũng lười nói lời thừa. Hắn thu hồi bầu rượu cùng huyền đô kiếm, hai tay trống trơn, cất bước đi về phía ngục tốt. Đây là tính trực tiếp ra tay. Mọi người nơi xa đều dại ra ở đó, thiếu chút nữa ngay dại. Đánh vỡ đầu cũng không thể ngờ được, Tô Dịch chẳng những chưa bị nam tử thần bí lai lịch khủng bố kia dọa, ngược lại cũng lười nói lời thừa, trực tiếp muốn ra tay. Hơn nữa, còn thu hồi bội kiếm, một bộ tư thái muốn đánh tay không. Thế này quả thực cường thế rối tinh rối mù. Phó Thanh Vân nhân vật bực này, cũng mở to mắt, bị hành động đột ngột của Tô Dịch làm chấn động. Vậy đã không nhịn được rồi. Nơi xa, nam tử áo bào đen cũng ngẩn ra một phen, ánh mắt nổi lên một mảng trêu tức, nói, xưng tôn ở con đường linh đạo, đã có thể khiến ngươi coi trời bằng vung. Ta chỉ có thể nói, ngươi đối với lực lượng thật sự. Hoàn toàn không biết gì cả, chương 1665. Treo lên đánh, một, thanh âm còn đang vang lên. Hắn phất tay áo bào. Âm. Trời đất chợt rung lên, một mảng thần quang xám xịt chợt xuất hiện, ngừng kết thành một chưởng ấn to bằng cối xay, đè sập không gian. Mắt thường có thể thấy được, chưởng ấn này tràn ngập ra khí tức vô cùng quỷ dị, như có thể nghiền nát chu hư, ăn mòn thiên địa đại đạo, không gian nứt nẻ sụp đổ. Lực lượng như vậy, hoàng giả cũng kiêng kỵ ba phần, ngươi lại nên ngăn cản như thế nào? Nam tử áo bào đen như có hứng thú hỏi, ánh mắt nghiền ngẫm đó, trực tiếp giống như mèo vờn chuột. Lực lượng của ám cổ chi cấm. Nơi cực xa, có người kinh hãi thét chói tai. Các nhân vật thế hệ trước cùng yêu nghiệt cổ đại từ dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống lại, cũng không ai không hoảng sợ biến sắc, nhận ra lực lượng bực này. Trong lúc nhất thời, ai cũng kinh hãi, sợ mất vía. 3 vạn năm trước, ám cổ chi cấm buông xuống Thương Thanh Đại Lục. Bởi vậy mang đến 3 vạn năm thời gian tối tăm rung chuyển cho Thương Thanh Đại Lục, không biết bao nhiêu đạo thống hoàng cấp gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, hoặc từ Thương Thanh Đại Lục rút khỏi, hoặc ở dưới ám cổ chi cấm dần dần đi về phía suy sụp cùng tiêu vong. Suốt 3 vạn năm, toàn bộ giới tu hành Thương Thanh Đại Lục gần như điêu linh, trong thiên địa đại đạo tan vỡ, linh khí thiếu thốn, làm thế lực tu hành ở thiên hạ, đến nay cũng chưa từng khôi phục nguyên khí, cho dù đại thế rực rỡ đã đến. Nhưng phóng mắt đương thời, hoàng giả không tồn tại, cũng không xuất hiện một đạo thống hoàng cấp nào nữa. Đây là chỗ khủng bố của lực lượng ám cổ chi cấm. Hơn nữa đối với các nhân vật thế hệ trước từ dưới ám cổ chi cấm sống lại mà nói, đối với lực lượng bực này càng có thể hội bản thân, có thể nói là vừa kinh vừa sợ, hận thấu xương. Mà bây giờ, lực lượng tựa như cấm kỵ tai kiếp bực này lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa bị một nam tử áo bào đen lai lịch thần bí nắm giữ. Điều này mặc kệ là ai có thể không kinh hãi. Phản ứng của mọi người, nam tử áo bào đen thu hết vào mắt, nụ cười mỉm khóe môi không khỏi càng thêm nồng đậm. Nhưng sau đó, hắn hơi ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch cất bước đến, bóng người chưa từng tạm dừng, vẻ mặt cũng chưa từng có bất cứ biến hóa nào, giống như căn bản không biết nguy hiểm, bóng người còn ở nửa đường, tay phải hắn bàn tay ngón tay nhoáng lên. Vù, một đạo kiếm khí ngang trời, thế như thanh minh. Mang theo ánh sáng sớm đẹp để chói mắt, chém xuống nhân gian. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình nha, nam tử áo bào đen bật cười. Hắn không chần chờ nữa, tâm niệm khẽ động. Chưởng ấn u ám to bằng cối xây kia vốn vẫn lơ lửng ở trên không, chợt phát ra một tiếng nổ vang, lướt đi ngang trời. Ầm. Kiếm khí cùng chưởng ấn đan xen. Vẫn chưa phát ra tiếng va chạm quá mức kịch liệt, cũng chưa nhấc lên động tĩnh kinh thế hải tục, bởi vì một kiếm này của Tô Dịch, giống như cắt đậu phụ, dễ dàng chém vỡ chưởng ấn to bằng cối xây kia. Mọi người! Chưởng ấn ám cổ chi cấm biến thành kia, cứ như vậy bị phá rồi. Chênh lệch này quá lớn, làm mọi người thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Nụ cười trên mặt nam tử áo bào đen cũng chợt động lại. Hắn có thể nắm giữ ám cổ chi cấm, tự nhiên rõ nhất lực lượng bực này khủng bố cỡ nào. Nói không khoa trương, ở Thương Thanh đại lục này, đủ có thể khiến hoàng giả tràn đầy kiên kỵ, không dám cứng rắn chống đỡ. Nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên một kiếm phá vỡ. Điều này làm mí mắt nam tử áo bào đen cũng hung hăng nhảy dựng. Không đợi hắn phản ứng. Ầm. Chưởng ấn phân thành hai, tán loạn như thủy triều. Mà kiếm khí Tô Dịch chém ra, thì dư thế không giảm, chém về phía nam tử áo bào đen. Nam tử áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nâng tay nhấn một cái. Một động tác nhẹ nhàng, lại như thần long từ trong mây mù vươn ra móng vuốt khổng lồ, cuốn theo hào quang cấm kỵ u ám, uy thế mạnh mẽ, như có thể xé rách mãn thiên địa này. Nhưng mà, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng một trảo này của nam tử áo bào đen vẫn như tờ giấy hồ, bị một kiếm nghiền nát. Một tích tắc này, sắc mặt nam tử áo bào đen hoàn toàn thay đổi, không dám chần chờ nữa, bóng người lóe lên, hữu kinh vô hiểm tránh đi một đạo kiếm khí này. Ầm, kiếm khí buông xuống, ở trên mặt đất chém ra một vết nứt sâu không lường được, như khe rãnh, khói bụi tràn ngập. Toàn trường tĩnh mịch. Người xem chiến đấu nơi xa đều trố mắt. Ai còn có thể nhìn không ra, lực lượng một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch khắc dấu, đủ để thoải mái khắc chế ám cổ chi cấm. Sự thực này, cũng làm mọi người rung động đến tột đỉnh. Ở trong lòng bọn họ, lực lượng ám cổ chi cấm bao phủ ba vạn năm thời gian, làm các đạo thống hoàng cấp bó tay, ngay cả nhân vật hoàn cảnh cũng chỉ có thể tránh né, hoàn toàn không thể lay động giống như thiên đạo. Nhưng bây giờ, nhận biết cố hữu này, lại bị Tô Dịch đánh vỡ trong một kiếm. Loại rung động đó, có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Dù là Phó Thanh Vân thông kim bát cổ, duyệt hết thế sự, cũng rung động thất thần. Lại nhìn nam tử áo bào đen, trên mặt đã tràn đầy nét kinh nghi. Ngươi, sao có thể, hắn há mồm muốn nói gì, nhưng sự kiên nhẫn của Tô Dịch đã hao hết, nào còn có tâm tư để ý tới, tung người trên không, một cú đấm đánh tới. Chương 1666, treo lên đánh, hai, ầm. Quyền thế mênh mông, như ngọn núi thần nguy nga ầm ầm đập xuống. Cường thế vô cùng. Nam tử áo bào đen rõ ràng bị chọc giận, tay áo bào phồng lên, bàn tay chập hờ, một mảng lực lượng ám cổ chi cấm chợt xuất hiện, hóa thành lồng giam vung vứt, bao phủ xuống, uy thế cỡ đó, giống như có thể giam cầm cùng trấn áp mãn thiên địa này. Rất lâu trước kia, nam tử áo bào đen đã từng lấy bí thuật bực này trấn áp nhân vật hoàng giả trên Thương Thanh đại lục, có thể nói vẫn luôn thuận lợi. Nhưng chỉ trong tích tắc, lồng giam này ầm ầm tan vỡ. Nam tử áo bào đen càng bị một cú đấm đánh trúng, thân thể hung hăng bắn đi, khóe môi chảy máu, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn biến sắc hẳn, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời, hoàn toàn ý thức được không ổn, hắn đã dám xác nhận, Tô Dịch này, vậy mà lại có được lực lượng khắc chế ám cổ chi cấm. Đợi một chút. Mắt thấy Tô Dịch một lần nữa đánh tới. Nam tử áo bào đen lập tức lên tiếng, ta cảm thấy cần thiết nói chuyện với ngươi chút, ầm. Tiếng của hắn, bị tiếng quyền kình như sấm rền ầm ầm đánh gãy. Tô Dịch bóng người sắc bén, quyền quang chói mắt, dưới một cú đấm, nhìn trượng không gian đều bị quyền ý khủng bố kia bao trùm. Nam tử áo bào đen tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng khi hắn vận dụng lực lượng ám cổ chi cấm đối kháng, lại tỏ ra cực kỳ không chịu nổi. Ầm. Hắn lại lần nữa bị đánh bay. Tóc tai bù xù, xương khớp bả vai cũng bị đánh vỡ, máu tươi bắn tung tóe, tỏ ra chật vật không chịu nổi. Một màn này, mọi người ở xa nhìn mà hoàn toàn há hốc mồm. Lúc trước, nam tử áo bào đen kia cao ngạo cỡ nào, giống như ma tôn đến từ cửu u chi địa, cao cao tại thượng, coi hạng người đương thời đều như gà đất chó ngói, nhưng khi thật sự khai chiến, lại trực tiếp bị Tô Dịch nghiền áp. Điều này ở trước đó, ai dám tưởng tượng. Nam tử áo bào đen hỗn hển, trợn mắt muốn nứt. Hắn cũng chưa từng ngờ, sau khi mình rốt cuộc khôi phục một ít nguyên khí, từ trong vực vẫn tinh kia ngang trời xuất thế, lại sẽ gặp phải đả kích bực này. Cần biết, ở trước kia, dù là nhân vật hoàng giả, trong mắt hắn cũng không khác gì con mồi, nhưng bây giờ, Tô Dịch một thiếu niên linh tướng cảnh, lại đánh cho hắn vô lực chống đỡ, điều này bảo hắn làm sao không ngột ngạt. Không tức giận. Tô Dịch, ngươi đây là tìm chết. Nam tử áo bào đen lớn tiếng thét dài, mái tóc đen tung bay, cả người bốc lên hào quang u ám, bao phủ trong thiên địa. Theo hai tay hắn bắt ấn, vô số lưỡi dao u ám dày đặc hiện lên trên không, sau đó như cơn lốc càn quét về phía Tô Dịch. Trời đất, cũng bị xé rách ra vô số khe hở nhìn ghê người, những lưỡi dao kia đều là lực lượng ám cổ chi cấm biến thành, dày đặc rậm rạp, đập trời đập đất, có thể đủ dễ dàng tàn sát bất cứ tu sĩ linh luân cảnh nào đương thời. Chẳng qua. Đối với Tô Dịch mà nói, không có uy hiếp đáng nói. Âm âm. Chỉ thấy hắn không tránh không né, như một đạo hào quang, thế như chẻ tre như ở trong lưỡi dao đầy trời kia nghiền nát ra một thông lộ. Mà theo tiếng vô số lưỡi dao kia tan vỡ, Tô Dịch đấm một phát ở trên người nam tử áo bào đen. Âm. Nam tử áo bào đen kêu thảm, thân thể như bao cát tàn phá, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống đất, đập ra một cái hố thật lớn. Hắn mặt mũi bầm dập, trong miệng phun máu, mặt xám mày tro, thân thể cũng bởi vì khổ sở hung hăng run rẩy co giật. Bộ dáng thê thảm đó, cùng tư thái cao ngạo khinh miệt chúng sinh lúc trước, hoàn toàn như hai người khác nhau. Mọi người nơi xa vẻ mặt hoảng hốt. Một trận chiến này, nam tử áo bào đen kia nghiễm nhiên bị Tô Dịch ngược đãi triệt để, hoàn toàn không có sức đối kháng. Khốn kiếp! Tiếng kêu gào phẫn nộ rung chuyển trời đất vang lên. Bóng người nam tử áo bào đen lao ra, bộ dạng như điên cuồng, cả người tràn ngập lực lượng dao động như hủy diệt, lao đi chém giết Tô Dịch. Nhưng lần này, hắn không dùng lực lượng ám cổ chi cấm nữa. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một mảng khinh thường, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam tử áo bào đen này, hắn đã nhìn ra, đối phương nhìn như cường thịnh, thực ra miệng cọc gan thỏ, một thân căn cơ đại đạo sớm đã tổn hại nghiêm trọng. Dứt bỏ lực lượng ám cổ chi cấm gã nắm giữ. Thực lực của gã cũng chỉ tương đương Tạ Tri Bắc, hoàng thượng lâm nhân vật linh luân cảnh bực này. Tô Dịch tuy không rõ nam tử áo bào đen lúc ban đầu là bị thương như thế nào, nhưng dám khẳng định, ở trong vô số năm tháng ngủ đông đó, ngục tốt trốn ở chỗ sâu của vực vẫn tinh này, cũng chỉ có thể đủ kéo dài hơi tàn mà thôi. Âm. Tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Nam tử áo bào đen lại lần nữa bị đánh đập lên mặt đất. Một lần này, hắn bị thương càng nặng. Xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, da thịt chảy máu tươi ồ ồ, quả thực vô cùng thê thảm. Đến lúc này, mặc cho ai cũng nhìn ra, khi lực lượng ám cổ chi cấm không thể uy hiếp đến Tô Dịch, nam tử áo bào đen này liền như thần linh bị đánh rớt phàm trần, chỉ có phần bị ngược đãi. Một màn như vậy, cũng làm mọi người tự dưng sinh ra một loại cảm giác chênh lệch thật lớn, một nhân vật như ma thần, lại từ đầu đến cuối bị người ta chà đạp, hình thành tương phản không thể nghi ngờ là quá lớn. Chương 1667, đại thế ba vạn năm một kiếm ép nó, một, vù. Bóng người Tô Dịch từ trên trời giáng xuống, hắn chắp tay sau lưng, quan sát nam tử áo bào đen rơi trên mặt đất cách đó không xa, giọng điệu lạnh nhạt nói, bây giờ, cho ngươi một cơ hội, giải thích với ta một chút, cái gì gọi là gà đất chó ngói không đáng để vào mắt? Cái gì gọi là đối với lực lượng thật sự? Hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử áo bào đen rối bù. Chật vật không chịu nổi thân thể run rẩy, mặt xanh mét, trong lòng dâng lên sỉ nhục cùng xấu hổ và giận dữ mãnh liệt. Lời của Tô Dịch, từng chữ như đao, hung hăng đâm vào trong lòng nam tử áo bào đen. Khiến hắn xấu hổ và giận dữ là, Tô Dịch lấy lời hắn từng nói, đến đánh mặt hắn, lực lượng nhục nhã cỡ đó, chọc giận hắn phổi cũng sắp nổ tung rồi. Lúc trước kia, hắn nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm, đàm tiếu nhân gian đã có thể khiến hoàng giả sợ tuyệt vọng. Nào có từng gặp dẫm đạp cùng đã kích bực này, người xem chiến đấu nơi xa vẻ mặt đều trở nên cổ quái, nam tử áo bào đen bị ngược đãi quá thảm, làm bọn họ muốn cười lại không dám cười, nghẹn rất khó chịu. Cái này cũng thật sự gọi là phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Đương nhiên, không ai dám khinh thường nam tử áo bào đen. Lần này là hắn xui xẻo đụng phải Tô Dịch, nếu đổi là đối phó bọn họ những người này, chỉ sợ không có một ai có thể sống sót. Người trẻ tuổi nổi bật nhất thời tuy tốt, nhưng cũng đừng đắc ý quên hết tất cả. Nam tử áo bào đen hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta mới nói tới đây, liền thấy Tô Dịch lại muốn ra tay, trong lòng nam tử áo bào đen run rẩy, lạnh lùng nói, đủ rồi. Ngươi làm bậy nữa, nữ nhân này nhất định không sống được. Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào. Một bóng người yếu điệu lão đảo rơi ra, bị hắn bóp chặt cái cổ trắng như tuyết. Tô Dịch nhíu mày. Đây là một thiếu nữ, mặc váy trắng, mắt ngọc mày ngài, lông mày như lá liễu, dung mạo xinh đẹp thoát tục, chỉ là sắc mặt nàng lại trắng bệch trong suốt, đôi mắt nhắm chặt, khí cơ quanh thân suy yếu không chịu nổi, bộ dáng hấp hối. A Thương. Tiên thiên băng phách linh thể sinh ra ở trong bổn nguyên thương thanh kia. Không ngờ, hạng người không ai bì nổi như ngươi, cũng sẽ làm ra hành vi tiểu nhân thấp kém ti tiện bực này. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Đám người nơi xa xôn xao, cũng đều không ngờ, ở lúc nam tử áo bào đen sắp bị hoàn toàn trấn áp, lại trình diễn biến cố bực này. Chỉ thấy nam tử áo bào đen khinh thường nói, thắng làm vua thua làm giặc, nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói chuyện gì hèn hạ cùng ti tiện. Có con tin trong tay, rõ ràng làm hắn trở nên không còn sợ hãi. Tô Dịch nói thẳng, thả nàng, ta cho ngươi một con đường sống. Nam tử áo bào đen ngửa mặt lên trời cười phá lên, nói, đến lúc này, ngươi tiểu gia hỏa này còn dám cứng như vậy, chẳng lẽ, thực không để ý nữ nhân này bị giết. Khi nói chuyện, bàn tay hắn cắt một phát. Phốc, trên cánh tay trái A Thương bị cắt một vết, một mảng máu tươi tỏa ra hào quang màu vàng vừa mới bắn ra, đã bị nam tử áo bào đen há mồm hút hết. Trong máu tươi của nữ nhân này ẩn chứa lực lượng băng phách huyết kim, đây chính là thần dược hàng đầu thế gian, xương trắng mọc thịt hồi sinh người chết, diệu dụng vô cùng, vừa vặn có thể chữa thương cho ta. Nam tử áo bào đen liếm môi, lộ ra vẻ mặt say mê. Bộ dáng cùng thần thái cỡ đó, có thể nói ngông cuồng đến mức tận cùng, vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng, chỉ có đôi mắt càng thêm thâm thúy cùng lạnh nhạt. Người quen thuộc hắn đều rõ, Tô Dịch đã bị kích lên sát tâm. Ha ha, vì sao không nói? Là ra vẻ trấn định, hay là không biết làm sao? Nam tử áo bào đen cười to. Hắn như muốn phát tiết xấu hổ và giận dữ lúc trước bị Tô Dịch chà đạp, trên mặt đầy trêu tức cùng khinh miệt, ngươi tiểu gia hỏa này không phải ghê lắm sao? Nếu không để ý nữ nhân này sống chết, vì sao đứng ngay ra đó không dám động đậy? Chẳng qua, hắn giống như cũng lo lắng hoàn toàn chọc giận Tô Dịch, lập tức chuyển đề tài, nói, như vậy đi, giao ra hạt giống thương thanh, ta lập tức thả cô ta. Nếu không, cô ta hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không khí lập tức trở nên áp lực căng thẳng. Người xem chiến đấu nơi xa, trái tim cũng không khỏi treo lên, nín thở tập trung tinh thần. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía A Thương, gặp thương thế bực này, thiếu nữ vẫn nhắm chặt đôi mắt như cũ, chưa từng từ trong hôn mê tỉnh lại. Lúc trước, chính là A Thương giao cho hắn hạt giống thương thanh. Hắn lại nào có thể thấy chết mà không cứu? Đột nhiên, nam tử áo bào đen lạnh lùng nhắc nhở, người tốt nhất thành thật chút. Lúc này vận dụng bất cứ thủ đoạn nào, sẽ chỉ ngay lập tức hại chết ả. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo bào đen, giọng điệu bình tĩnh nói, ta vốn còn có chút hứng thú đối với lai lịch của ngươi, cũng từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc là, chính ngươi lại không quý trọng, biết không, Tô Mộ Bình sinh hận nhất, đó là bị người khác tiến hành áp chế. Lời nói không mang theo một tia cảm xúc dao động. Nam tử áo bào đen đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ biến sắc, theo bản năng muốn né tránh. Nhưng lại đã chậm một bước. Chỉ thấy ở sâu trong đôi mắt thâm thúy kia của Tô Dịch, đột nhiên lộ ra hào quang u ám, trong mơ hồ, như có hư ảnh một thanh đạo kiếm thần bí quấn quanh chín tầng xiềng xích hiện lên. Chương 1668, đại thế 3 vạn năm một kiếm ép nó, hai, mà nam tử áo bào đen chỉ cảm thấy đầu vang lên, ông, một tiếng, mắt nổ đom đóm, thức hải trực tiếp như bị một mũi nhọn khủng bố khôn cùng xé nát, sinh ra đau đớn không thể nói thành lời. Khốn kiếp! Ta chết, ả cũng không sống được. Nam tử áo bào đen rống to khàn cả giọng. Trên bóng người hắn bùng nổ ra ánh lửa u ám ngập trời, tay phải nắm A Thương đang muốn phát lực. Âm, trong thức hải, thần hồn của hắn như bọt biển không chịu nổi một đòn, bị một luồng khí tức đạo kiếm thần bí khủng bố hung hăng nghiền nát. Nhất thời, ánh lửa u ám trào ra kia trên người nam tử áo bào đen dập tắt tán loạn, ngay cả tay phải bóp cổ A Thương cũng rung lên. Mềm nhũng vô lực buông ra. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như khó có thể tin, khóe môi run rẩy. Nhưng cuối cùng ngay cả một chữ cũng chưa nói ra được, đã ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Âm, ngục tốt này từng ngủ đông ở sâu trong vực vẫn tinh vô số năm tháng, khi ngã trên mặt đất, ngay cả thân thể cũng rào rào hóa thành tro tàn nhỏ vụn bay lả tả. Hóa thành tro bụi. Người xem chiến đấu nơi xa, đều bị một màn này rung động, vẻ mặt ngơ ngẩn cùng kinh ngạc. Bọn họ đều không thấy Tô Dịch là ra tay như thế nào, nam tử áo bào đen kia liền đột ngột chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Kiểu chết này không thể nghi ngờ quá mức quỷ dị, sắc mặt Tô Dịch trở nên tái nhợt như tờ giấy, trên mặt cũng dâng lên một mảng mệt mỏi không thể ức chế. Lúc trước, khi tiêu diệt 63 vị nhân vật linh luân cảnh của 7 thế lực lớn, vì đối kháng với các bảo vật hoàng cấp kia, hắn từng vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Mà giao thủ cùng nam tử áo bào đen, tương tự cũng vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Điều này vốn đã khiến toàn thân tu vi cùng lực lượng thần hồn của hắn tiêu hao thật lớn, thẳng đến giờ phút này, vì cứu A Thương, hắn không tiếc tất cả vận dụng khí tức cửu ngục kiếm lần nữa, tuy nháy mắt tiêu diệt nam tử áo bào đen, nhưng cũng khiến một thân đạo hạnh của Tô Dịch hầu như tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt. Từ khi chuyển thế trùng tu đến nay, đây cũng là lần đầu tiên hắn liều mạng như thế. Chẳng qua, khi nhìn thấy A Thương được cứu, Tô Dịch cũng không hối hận làm như vậy. Cho dù chưa thể từ trong miệng ngục tốt cậy ra một ít tin tức, cũng không sao cả. Huống chi, ngục tốt trên đời này, lại không phải là chỉ có một gã này. Tô Dịch dám khẳng định, về sau sớm hay muộn còn có thể gặp được ngục tốt đến từ thiên đạo môn kia. Thở phào một ngụm khí đục, Tô Dịch cúi người bế A Thương lên. Kiểm tra một chút, sau khi phát hiện thiếu nữ chẳng qua là bị một môn bí thuật giam cầm tu vi cùng thần hồn, trong lòng Tô Dịch thoải mái hơn không ít. Nên rời khỏi rồi. Tô Dịch nhìn sắc trời, cổng A Thương ở sau người, chẳng qua, lúc đang muốn rời khỏi, hắn đột nhiên chú ý tới, ở chỗ nam tử áo bào đen kia chết đi, để lại một tấm lệnh bài bí ẩn to bằng bàn tay. Vù. Tô Dịch nâng tay cách không nắm lên, nhìn cũng không thèm nhìn đã thu lại. Sau đó, cất bước đi về phía trước. Trời đất u ám, thiếu niên bóng người tuấn tú, cổng thiếu nữ bước đi giữa trời đất, nơi đi qua là núi sông tàn phá điêu linh, tràn ngập vết thương kia. Dần dần, bọn họ càng lúc càng xa, xa xa nhìn một màn này, vô số tu sĩ tâm tình sôi trào, lại không người dám đi ngăn trở. Cho dù có người phỏng đoán tu vi Tô Dịch đã tiêu hao nghiêm trọng, cũng không ai dám đi ra tay. Đây là uy phong giết ra. Huống chi, ai cũng không dám khẳng định, Tô Dịch còn có sức chiến một trận hay không. Thẳng đến thật lâu sau. Trong thiên địa vốn nặng nề áp lực, giống như nổ tung nồi, hoàn toàn sôi trào, cảm xúc rung động mọi người ở sâu trong lòng tích góp quá nhiều, giờ phút này rốt cuộc dám phát tiết ra, trong lúc nhất thời, sóng âm như thủy triều, loạn xị bát nháo. Tô Trích Tiên, thế mà lại hoàn toàn không sợ lực lượng ám cổ chi cấm. Nam tử áo bào đen kia tồn tại khủng bố cỡ nào, cũng dám không đặt hoàng giả ở trong mắt, nhưng cuối cùng lại bị Tô Đại Nhân chém giết. Các ngươi nói, Tô Trích Tiên cuối cùng là giết chết nam tử áo bào đen kia như thế nào? Sóng âm ồn ào, quanh quẩn thật lâu ở trong thiên địa. Nơi xa, núi Trích Tinh cao ngất trong mây sớm đã sụp đổ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ thân núi cô đơn đứng ở nơi đó. Trên mặt đất phụ cận, hài cốt lẫn máu, phân tán ở trong khu vực khác nhau. Mặt đất nơi đó vỡ nát, hãy còn có máu tanh đậm đặc tràn ngập. Tất cả đều tự như đang lặng lẽ kể ra chỗ đáng sợ của một hồi quyết đấu có 102 kia lúc trước. Trải qua một trận chiến này, Tô Dịch đã có thể phong thần ở nhân gian, có nhân vật thế hệ trước cảm khái. Bố cục đại thế rực rỡ này, từ hôm nay trở đi, cũng sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau, thế lực thế gian, nhất định phải lấy Tô Dịch đứng đầu. Tiên nhân trên trời. Đại khái chính là phong phạm như Tô Đại Nhân nhỉ. Cũng không biết. Trên đời này có được nhân vật có thể đối địch cùng Tô Trích Tiên hay không, nghe được những nghị luận này, nhìn nét kích động, phấn khởi trên mặt những tu sĩ kia, trong lòng Đông Quách Phong thầm than, có một kẻ địch như vậy, may mắn cỡ nào, nhưng lại là bất hạnh cỡ nào, chương 1669, nhân gian nào gặp được mấy lần, một, sự cường đại của Tô Dịch, khiến Đông Quách Phong thấy được một thế giới hoàn toàn mới ở trên con đường linh đạo. Tương tự, cũng khiến hắn cảm thấy một loại cảm giác vô lực theo không kịp. Đó là may mắn cùng bất hạnh, Thẩm Tùy Vân vẻ mặt cô đơn, trong lòng cay đắng. Qua không lâu nữa, chính là ngày hắn cùng Tô Dịch ước định quyết đấu. Nhưng lúc này, hắn đã rõ, dù đi quyết đấu, cũng là kết cục thua trắng, không chút phần thắng. Thanh Vân lâu chủ Phó Thanh Vân lấy ra ngọc giản, lấy thần niệm làm dao, khắc nhanh ở trong đó. Ngày 5 tháng 5, Tô Dịch một mình đến Linh Lung quỷ vực theo hẹn mà chiến, một người một kiếm, liên tục phá thiên ma lục thiên trận, cửu cực trấn thế trận, trận, chiến này, bảy thế lực lớn 63 vị linh luân cảnh, 108 vị linh tướng cảnh đều hủy diệt, không ai sống sót. Nhìn chung cổ kim, chưa từng có. Ngục tốt thần bí lại lần nữa xuất hiện, lực lượng ám cổ chi cấm tái hiện trên đời, ai từng ngờ, ngục tốt đủ có thể làm hoàng giả sợ hãi kiên kỵ, lại bị Tô Dịch chém, từng hàng chữ viết, lóe ra đạo quan tràn ngập, nhanh chóng xuất hiện ở trong ngọc giản. Thẳng đến lúc viết tới cuối, Phó Thanh Vân nghĩ một chút, thêm vào lời bình của mình, trận chiến này rực rỡ, cổ kim 3 vạn năm chưa từng có thể có ai bằng được, đời sau nếu có 3 vạn năm, bằng lực lượng Tô Dịch hôm nay, cũng có thể một kiếm trấn áp. Cái gọi là trích tiên trên trời, hẳn là như thế. Viết xong, tâm tình Phó Thanh Vân lâm vào rung động, cười to mà đi. Làm kẻ chứng kiến trên hồng trần sử sanh đạo, trận chiến hôm nay, làm sao không phải một nét bút đậm màu mực nhất trên con đường này, ngày 5 tháng 5, một ngày nhất định sẽ ghi vào sử sách Thương Thanh Đại Lục. Một ngày này, theo một trận chiến trước núi trích tinh của Linh Lung quỷ vực kết thúc, tin tức cũng như mọc cánh, bay đi các nơi trong thiên hạ. Cũng bởi vậy nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, thiên hạ lâm vào chấn động. Ma tộc Hoàng Thị. Sau khi biết được tin tức, cường giả Hoàng Thị lưu thủ ở tông tộc đều như bị sét đánh, như cha mẹ chết. Trời diệt Hoàng Thị nhất tộc ta, một vị lão nhân phát ra một tiếng rít gào tràn ngập tuyệt vọng. Vốn, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị tiệc, chuẩn bị rượu ngon, chỉ chờ đám người Hoàng Thiên Độ Khải Hoàng, liền ăn mừng một phen thật lớn. Nhưng chưa từng nghĩ, chờ được lại là một tin dữ như sét đánh ngang tai. Trong lúc nhất thời, trên dưới cả tộc đều cực kỳ bi thương. Tịnh Không Thiền Tự. Một đợt tiếng chuông dày đặc chói tai không ngừng vang vọng. Mỗi một lần vang lên, sắc mặt các tăng nhân kia liền tái nhợt một phần, thẳng đến lúc chuông vang 21 lần, một bầu không khí nặng nề làm người ta sắp hít thở không thông bao phủ ở trên dưới Tịnh Không Thiền Tự. Mỗi tăng nhân đều mất hồn mất vía, vẻ mặt ảm đạm. Tiếng chuông vang một lần, liền ý nghĩa tông môn có một người ngã xuống. Chuông vang 21 lần, cũng liền ý nghĩa, cường giả tông môn bọn họ lần này tới Linh Lung quỷ vực tiêu diệt Tô Dịch, đã toàn quân bị diệt. Thiên Cơ Đạo Môn, 3 vạn năm ám cổ chi cấm, cũng không làm gì được Thiên Cơ Đạo Môn ta, nhưng bây giờ lại thảm bại trong tay một thiếu niên. Một vị nhân vật thế hệ trước thất thố, bộ dạng như điên cuồng, khóc lớn kêu to, xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phần Dương Giáo. Các ngươi đều giải tán đi, mang bảo vật tông môn đi, nhớ lấy về sau làm việc, chớ tự cho mình là thân phận truyền nhân Phần Dương Giáo nữa, nếu không, chắc chắn sẽ trêu chọc họa sát thân. Một vị lão nhân vẻ mặt đờ đẫn mở miệng, từ nay về sau, trên đời này không có Phần Dương Giáo nữa, nói xong lời cuối cùng, khóe môi lão nhân run run, chung quy nhịn không được lã chả rơi lệ. Làm nhân vật thế hệ trước từng trải qua nhiều sóng gió, nhìn quen thế sự chìm nổi, lão không thể nghi ngờ rõ nhất, cho dù Tô Dịch không động thủ, trong thời gian kế tiếp, cũng nhất định sẽ có sói đói nhiều đếm không xuể lao lên, muốn hoàn toàn xé nát nuốt chửng Phần Dương Giáo bọn họ. Theo tin tức chiến bại truyền đến, các thế lực cổ xưa có được nội tình vấn đỉnh thiên hạ, mỗi cái hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn rung chuyển. Một màn tương tự, cũng xảy ra ở trong Thiên Hành Kiếm Trai, Thiên Đấu Linh Giáo, Hóa Tinh Yêu Tông thế lực dị giới bực này. Thương Thanh Đại Lục này có Tô Dịch, liền không có đất cắm dùi của chúng ta nữa. Đi thôi, còn không đi, những hạng bỏ đá xuống giếng ngửi được máu tanh kia sẽ đến đây thì phi thành bại quay đầu không, thương thay cỡ nào, còn nói gì ngóc đầu trở lại, còn chê chúng ta thua không đủ thảm, người chết không đủ nhiều sao. Ba đại thế lực ngoại giới này sau khi lâm vào rung chuyển, cuối cùng không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn tương tự. Rút lui khỏi Thương Thanh Đại Lục. Ngược lại là Âm Sát Minh Điện, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Đồng Quách Thị, ba đại thế lực cổ xưa này, sau khi biết được tin tức như vậy, đều cảm thấy vô cùng may mắn, do bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân, vẫn chưa tham dự thảo phạt đối với Tô Dịch, cũng bởi vậy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm né tránh được một đại họa ngập trời. Mắt thấy hắn dựng nhà cao, mắt thấy hắn đãi khách khứa, mắt thấy hắn lầu sập. Thế sự vô thường. Điện chủ Âm Sát Minh Điện, càng cảm khái liên tục đối với điều này. Một ngày này, thế gian phàm là nơi có tu sĩ hội tụ, đều lâm vào trong rung chuyển. Chương 1670, nhân gian nào gặp được mấy lần, hai, điều nghị luận, đều là tin tức một trận chiến này có thể nói huy hoàng nhất từ khi đại thế đến nay. Cái tên thảo luận nhiều nhất, chỉ có một. Tô Dịch. Có người tôn xưng hắn Tô Đại Nhân, có người gọi thẳng hắn Tô Trích Tiên, có người khen ngợi tên hắn, có người rung động uy vọng của hắn. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, Tô Dịch chính là một truyền kỳ. Một nhân vật thần thoại còn sống. Một kẻ kiếm đạo phong lưu chưa từng thua một lần, đúng như Trích Tiên tới từ trên trời, nhân gian nào gặp được mấy lần. Đại Chu. Đã là đêm khuya. Trong hoàng cung rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Một đám ca cơ xinh đẹp mặc lụa mỏng đang nhảy múa, da thịt mịn màng ở dưới ánh đèn như ẩn như hiện, từng đợt tiếng nhạc trống du dương vui mừng. Chu Tri Ly ngồi một mình trên ghế rồng, lại hứng thú rã rời, tịch mịch cô độc. Hắn là hoàng đế người đời kính ngưỡng, nắm quyền lớn, ngồi ôm bốn biển. Nhưng chỉ hắn rõ nhất, cái gì gọi là cô gia quả nhân, báo, một lão thái giám như một trận gió lao vào đại điện. Tiếng trống nhạc vui vẻ im bặt. Ca cơ nhảy múa đều dừng bước. Chuyện gì? Chu Tri Ly nhíu mày. Lão thái giám mang một phần mật hàm mới từ Đại Hạ truyền đến trình lên. Xem xong, Chu Tri Ly không khỏi sửng sốt. Hồi lâu sau, hắn vỗ mạnh ghế rồng, kích động ngửa mặt lên trời cười to, từ nay về sau, đại thế mênh mông cuồn cuộn này, phải lấy Tô huynh của ta đứng đầu. Hắn vươn người đứng lên, hăng hái, cười to không ngừng, lão thái giám không khỏi cảm khái, bệ hạ hắn. Đã rất lâu rồi chưa vui như vậy. Thất thần làm cái gì, lão tử hứng thú không cạn, ca múa đừng lười biếng. Chu Tri Ly lớn tiếng nói, đêm nay, trẫm muốn uống cho sảng khoái. Lão thái giám thấy vậy, vội vàng ngoác mồm thúc giục, mau, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo nhảy. Đêm khuya. Trong một tòa tửu lâu. Tiếng nghị luận náo nhiệt không ngừng vang lên, các thực khách đang ngồi, đều đang nghị luận một trận chiến giữa Tô Dịch cùng bảy thế lực lớn. Thẩm Lệ ngồi một mình ở góc. Nghe những nghị luận kia, Thẩm Lệ cũng cảm xúc dâng trào. Một người một kiếm, diệt bảy thế lực lớn liên thủ, trấn áp đại thế, Tô Dịch này. Thật đúng là nhân vật như tiên nhân trên trời. Chẳng qua, nhân vật truyền kỳ như vậy cách ta chung quy quá xa xôi. Thẩm Lệ khẽ than. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật trên đường tu hành, vừa mới vừa triển mũi nhọn, cũng căn bản không thể tưởng tượng. Giống như Tô Dịch tồn tại cỡ đó, nên có uy thế khủng bố cỡ nào, yên lặng uống hết rượu trong chén, Thẩm Lệ liền đứng dậy rời khỏi. Tô Dịch lợi hại nữa, cũng không có quan hệ gì với hắn tiểu nhân vật như vậy, mà đối với hắn mà nói, tu hành của mình mới càng quan trọng hơn. Nếu là có thể gặp lại một lần vị tiền bối kia lúc trước truyền thụ ta bí pháp thì tốt rồi, nếu như vậy, liền có thể lại thỉnh giáo hắn một ít vấn đề trên tu hành, bước đi ở trên đường cái. Trong đầu Thẩm Lệ kìm lòng không được hiện ra một bóng người cao ráo, mặc một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Hắn còn nhớ rõ, vị tiền bối kia từng vỗ bả vai mình, nói cho mình, ở trên đường tu hành thiện ác chẳng phân, đen trắng không rõ này, điều ngươi phải làm, là sau khi nhận rõ hiện thực, thủ vững bản tâm. Cũng chính là vị tiền bối đó, truyền thụ hắn một môn truyền thừa huyền thai chúng ma thiên, thẳng đến hôm nay, Thẩm Lệ mỗi khi nhớ tới lúc đó, đều ôm lòng cảm kích. Trong mắt người đời, Tô Dịch kia là Trích Tiên trên trời hạ phàm, nhưng ở trong mắt Thẩm Lệ ta, vị tiền bối kia mới là Trích Tiên thật sự. Thẩm Lệ âm thầm lẩm bẩm, đáng tiếc, cũng không biết vị tiền bối đó họ tên là gì, thẳng đến rất nhiều năm về sau, Thẩm Lệ đã trưởng thành làm bá chủ một phương mới biết, vị tiền bối kia hắn tâm tâm niệm niệm cảm kích không thôi, thì ra chính là vị Trích Tiên nhân kia trong mắt người đời, là truyền kỳ kiếm áp đại thế ba vạn năm kia. Sư Tôn. Phía trước chính là phù tiên lĩnh thôn Thảo Khê, nơi hai người huynh muội Tào Bình ở lại, ở đầu phía tây thôn Thảo Khê. Thôn xóm này, không đơn giản nha. Trong bóng đêm thâm trầm trống trải, hai bóng người xuất hiện ở ngoài thôn Thảo Khê. Một người là ông lão mặc đạo bào màu đen, một người là thiếu niên áo bào trắng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đôi mắt ông lão nổi lên một mảng tia sáng kỳ dị, thôn Thảo Khê đêm khuya, bao phủ ở trong một luồng khí tức vô hình tường hòa. Yên bình giống như thế ngoại đào nguyên. Sư Tôn nói rất đúng, từ năm ngoái bắt đầu, thôn xóm thế tục hẻo lánh này đã thay đổi, vô luận thôn dân nào, cũng phúc thọ kéo dài, vận thế hưng thịnh, ngay cả thôn nhỏ này, cũng chưa từng gặp hung thú xâm nhập nữa, thiếu niên áo bào trắng nói, nhất là huynh muội hai người Tào Bình và Tào An, càng như điềm lành trong thôn, sẽ luôn đụng tới một ít việc tốt cổ quái, dẫn tới bây giờ, dân chúng thế tục phạm vi trăm dặm, đều xưng hô hai người bọn họ là Phúc Tinh Hạ Phàm. Ông lão gật gật đầu, nói, đây là vận thế, đi, chúng ta đi nhìn chỗ ở của đôi huynh muội kia một chút. Nói xong, đã cất bước đi vào thôn Thảo Khê. Đã là đêm khuya, mọi người trong thôn xóm đều đã nghỉ ngơi, chỉ có ít ỏi mấy hộ gia đình còn sáng đèn, lợi hại. Địa mạch cùng thế núi của mảng thiên địa này đều đã xảy ra thay đổi, tụ lại không phải thiên địa linh khí, mà là khí đại đạo điềm lành hư vô mờ mịt kia. Đi vào thôn xóm, ông lão sâu sắc cảm nhận được cảm giác không bình thường. Chương 1671, Thiên Cửu, 1, thôn xóm nhìn như tầm thường, lại bởi vì một luồng khí tức điềm lành, trở nên tựa như một động thiên phúc địa. Điều này làm ông lão không khỏi động dung, nên là tồn tại cỡ nào ra tay, thay đổi phong thủy thôn xóm nho nhỏ này, đưa tới lực lượng điềm lành tám phương buông xuống. Sư tôn, phía trước chính là nơi đôi huynh muội đó ở lại. Thiếu niên áo bào trắng chỉ nơi xa. Đó là một tòa đình viện đơn sơ, đang xen ba gian nhà tranh, một cái chuồng bò, trồng luống rau cùng chuồng gà. Chỗ ở như vậy, vừa thấy là biết nhà bần hàng, nhưng khi ông lão nhìn thấy đình viện này, lại lặng yên dừng bước, đôi mắt hơi co lại, trên mặt không thể ức chế hiện lên một mảng chấn động. Khí điềm lành nơi đây, đúng như rồng nấp trong vực, không biểu hiện ra ngoài, đừng nói người thường, dù là tu sĩ trên đại đạo, cũng rất khó phát hiện. Sư tôn, con nghe nói từ năm ngoái đến bây giờ, không thiếu một số hạng người tu hành đến dò hỏi, nhưng không có ngoại lệ, đều lặng yên mà lui, không ai dám phá hư sự yên bình của thôn xóm này. Thiếu niên áo bào trắng chật chật lấy làm kỳ nói, nhất là trong khoảng thời gian này đại thế tiến đến, trên phù tiên lĩnh xuất hiện không biết bao nhiêu yêu loại cùng quỷ vật hung tàn, nhưng lại chưa bao giờ có kẻ nào dám chạy tới thôn xóm này dương oai, quả thực là không thể tưởng tượng. Ông lão nói, kỳ quái sao, không kỳ quái chút nào cả. Ánh mắt lão nhìn chỗ cạnh cửa gian phòng ốc kia trong đình viện, nơi đó dán một tờ giấy đỏ, trên đó viết bốn chữ, bình an là phúc, bốn chữ bình thường có thể thấy được. Nhưng chữ viết lại cổ sơ cứng cáp, làm người ta nhìn một cái, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, càng nhìn càng thoải mái. Mà ở trong mắt ông lão, bốn chữ này lại có một đại thế mênh mông vô lượng, tràn đầy một luồng thần vận huyền diệu hạo nhiên tường hòa. Tâm cảnh của lão cũng không khỏi khó hiểu rung lên một lần, trong hoảng hốt, giống như đối mặt không phải một bức chữ, mà là một thiên địa to lớn. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt ông lão biến ảo, ánh mắt dại ra ở đó, tay chân cũng đang run nhẹ nhẹ. Sư tôn, ngài làm sao vậy? Thiếu niên áo bào trắng phát hiện ông lão khác thường. Ông lão trầm mặt một lát, nói, Vương Đình, ngươi còn nhớ rõ ngũ đại động thiên sắc lệnh hàng đầu nhất trong đại hoang đạo môn lục mạch hay không? Thiếu niên được gọi là Vương Đình gật đầu nói, nhớ, đó là xích linh tối cao hấp thu lực lượng điềm lành thiên địa, trấn áp khí vận động thiên, phân biệt là ngũ nhạc trấn trạch sắc lệnh, bắt đầu cũng kiều sắc lệnh, thần tiêu kim quỳnh sắc lệnh, bát cảnh thượng thanh sắc lệnh, nhất nguyên hóa chân sắc lệnh. Nói đến đây, Vương Đình nghi hoặc nói, sư tôn, ngài sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, chẳng lẽ, ánh mắt ông lão vi diệu, vẻ mặt lúc sáng lúc tối không ngừng, nói, một bức chữ trên khung cửa đình viện kia, khắc chân lý ngũ nhạc trấn trạch sắc lệnh. Vương Đình ánh mắt co lại, nhất thời dại ra ở đó. Ngũ nhạc trấn trạch sắc lệnh. Đây chính là bí mật bất truyền của đại hoang đệ nhất đạo môn Cửu Cực Huyền Đô, được xưng đứng đầu năm đại động thiên sắc lệnh. Sắc lệnh tối cao giống như vậy, dù ở Cửu Cực Huyền Đô, cũng chỉ có các đồ cổ như hóa thạch kia mới có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, lực lượng sắc lệnh có thể xưng là tối cao bực này, lại xuất hiện ở trong một thôn xóm nho nhỏ không bắt mắt trên Thương Thanh Đại Lục. Điều này bảo Vương Định làm sao không chấn động. Sư tôn, cái này là thật sao? Vương Định khó có thể tin nói. Ta lại không mù, sao có thể không nhận ra? Ông lão tức giận trách mắng một câu, Vương Định ngượng ngùng, trong lòng lại lật sông nghiêng biển một phen, theo bản năng hỏi, sư tôn, ngài là nói, từng có lão quái vật Cửu Cực Huyền Đô buông xuống giới này, để lại một đạo sắc lệnh, che chở thôn nhỏ này. Ánh mắt ông lão biến ảo không ngừng, nói, có khả năng, nhưng cũng chưa chắc là lão lỗ mũi trâu Cửu Cực Huyền Đô làm ra. Nói đến đây, lão lắc lắc đầu. Trong lòng Vương Đình tuy vô cùng tò mò, nhưng mắt thấy sư tôn ngậm miệng không nói, cuối cùng vẫn nhịn xuống, liền thấy lúc này, ông lão đột nhiên hít sâu một hơi, xa xa hướng về một bức chữ kia chắp tay vái, nói, thầy trò hai người chúng ta lần này đến, cũng không có tâm tư quấy nhiễu an bình nơi đây, nếu đạo hữu phát hiện, mong chớ trách. Dứt lời, lão không nói một lời, túm lấy bả vai thiếu niên áo bào trắng Vương Đình, quay người vội vàng bỏ đi, thẳng đến lúc tới ngoài thôn Thảo Khê, ông lão mới như trút được gánh nặng, thở phào một ngụm khí đục, nói, phúc lành nơi đây, chỉ thuộc về thôn xóm này, thuộc về huynh muội Tào Bình và Tào An kia, người khác nếu dám đoạt lấy, sẽ hóa phúc thành hại, khiến bản thân gánh vác tai họa cùng sát kiếp. Vương Đình lúc trước còn không hiểu ra sao, nghe vậy không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Sư tôn hắn tồn tại cường đại cỡ nào, nhưng lại như rất kiên kỵ đối với một bức chữ kia, chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Cũng là lúc này, Vương Đình mới biết, vì sao thôn Thảo Khê này yên bình, chưa từng gặp bất cứ phá hoại gì. Bởi vì có chân lý ngũ nhạc trấn trạch sắc lệnh, vô luận là tu sĩ, hay các yêu ma quỷ quái kia, căn bản không dám tới xâm phạm. Huynh muội kia thực có phúc, có thể đạt được bức chữ viết của một bậc đại năng, bọn họ tuy là thân phận phàm tục, cũng có thể bình an cả đời, không tai nạn không lo âu, so với chúng ta còn tiêu dao khoái hoạt hơn. Ông lão cảm khái lên tiếng, chương 1672, Thiên Cửu, 2, Sư Tôn, Ngài. Có phải đã đoán được cái gì hay không? Vương Đình rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ông lão lắc đầu nói, đoán được cái gì cũng không thể nói, thầy trò ngươi ta, chẳng qua là một vị khách qua đường của Thương Thanh Đại Lục này mà thôi, mục đích của chúng ta là tìm được hiệu cầm đồ chư thiên, giúp ngươi đổi một cơ hội chứng đạo thành hoàng. Khi nói chuyện, lão từ trong tay áo bào lấy ra một khối mai rùa trắng muốt như ngọc, trên mai rùa sinh ra đạo văn thiên nhiên, cực kỳ kỳ dị. Ông lão tĩnh tâm cảm ứng. Hồi lâu sau, lão khẽ nhíu mày, đại khái là hơn 2 tháng trước, hiệu cầm đồ chư thiên từng xuất hiện một lần ở trên Thương Thanh Đại Lục này, nhưng chúng ta vẫn đã tới muộn, hiệu cầm đồ chư thiên sớm đã rời khỏi giới này, lão không khỏi thở dài. Vương Đình nhịn không được nói, sư tôn, trong lòng đồ nhi mãi không hiểu, cơ hội chứng đạo thành hoàng, nào cần đi hiệu cầm đồ chư thiên nơi đó đổi lấy, ông lão vỗ vỗ bả vai Vương Đình, nhẹ nhàng nói. Ngươi không giống với người khác, cũng không giống với con đường của bất luận kẻ nào trên dưới chư thiên, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu không được hiệu cầm đồ chư thiên giúp, ngày chứng đạo thành hoàng, cũng là lúc ngươi thân vẫn đạo tiêu. Vương Đình nhất thời im lặng. Vì con đường thành hoàng của hắn, sư tôn hắn đã dẫn theo hắn ở các thế giới vị diện đau khổ tìm kiếm nhiều năm, cũng là thời điểm trước đó không lâu, mới rốt cuộc phát hiện một ít manh mối của hiệu cầm đồ chư thiên. Vì thế theo manh mối vội vàng tới Thương Thanh Đại Lục này. Lại chưa từng nghĩ, vẫn đã tới chậm. Chậm một chút không quan trọng, chỉ cần bắt giữ được tung tích hiệu cầm đồ chư thiên, sớm hay muộn có thể tìm được nó. Ông lão nói xong, cắn rách ngón trỏ tay phải, bắt đầu nhanh chóng phát họa ở trên mai rùa trắng như tuyết. Ông! Ánh sáng màu máu lưu chuyển, mai rùa trắng như tuyết rung nhẹ nhẹ, mà khuôn mặt ông lão thì nổi lên một mảng tái nhợt. Đuôi lông mày có mồ hôi toát ra. Hồi lâu sau, mai rùa trắng như tuyết đột nhiên yên lặng, đạo văn trên đó không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một hình bí văn kỳ dị tối nghĩa. Ông lão ngẩn ra, khám phá huyền cơ trong hình bí văn này, lẩm bẩm, cổ quái, hiệu cầm đồ chư thiên thế mà đi U Minh chi địa. U Minh, vẻ mặt Vương Đình cổ quái, cười khổ nói, sư tôn, chúng ta hơn 10 năm qua tìm tới tìm lui, chưa từng nghĩ. Hoàn toàn chính là uổng phí công phu, bởi vì, hắn cùng sư tôn hắn, tới từ U Minh. Khóe môi ông lão cũng hung hăng giật một cái. Hồi lâu sau, lão trầm ngâm nói, trong lời đồn, từ cổ đến nay phạm là nơi hiệu cầm đồ chư thiên xuất hiện, chắc chắn có biến hóa lớn kinh thế không thể đoán trước xảy ra. Trước đó không lâu, hiệu cầm đồ chư thiên xuất hiện ở Thương Thanh Đại Lục này, sau đó thế giới này liền nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ xưa nay chưa từng có. Mà nay... Hiệu cầm đồ chư thiên lại xuất hiện ở U Minh. Chẳng lẽ trong U Minh sắp lại có kinh biến nào đó xảy ra? Nói đến đây, vẻ mặt ông lão đã trở nên ngưng trọng. Vương Đình, chúng ta phải rời khỏi rồi. Ông lão làm ra quyết đoán, sư tôn, Thương Thanh Đại Lục này cũng không có thông đạo biên giới đi thông U Minh, chúng ta nếu muốn về, còn phải đi vòng thế giới vị diện khác mới được. Vương Đình nói. Không cần đường vòng. Ông lão nói. Chúng ta lại đi Đại Hạ một chuyến, tìm người của Mạnh Bà Điện hỗ trợ. Vương Đình kinh ngạc nói, sư tôn làm sao biết người của Mạnh Bà Điện ở Đại Hạ, ông lão cười lên, nói đến cũng khéo, trước đó không lâu lúc ở Đại Hạ tìm kiếm tung tích hiệu cầm đồ chư thiên, Ta trong lúc vô tình nhận ra một ít truyền nhân của Mạnh Bà Điện, khí tức trên người bọn họ, có lẽ có thể giấu được tu sĩ trên Thương Thanh Đại Lục này, nhưng căn bản không giấu được ta. Vương Đình lúc này mới giật mình. Đi thôi. Ông lão nói. Lúc gần đi, lão nhịn không được quay đầu nhìn nhìn thôn Thảo Khê bao phủ ở trong bóng đêm kia, Ngũ Nhạc Trấn Trạch sắc lệnh, rốt cuộc là người nào bố trí. Cuối cùng, ông lão vẫn kiềm chế sự tò mò trong lòng, dẫn theo đồ đệ Vương Đình sải bước rời đi. Thầy trò hai người càng lúc càng xa. Thôn Thảo Khê, trong nhà tranh, huynh muội Tào Bình và Tào An đang ngủ say. Bốn chữ Bình An là Phúc, treo trên khung cửa kia, ở trong bóng đêm như có linh, phù hộ một phương, vô thanh vô tức tụ lại khí hồng trần điềm lành. Đây là Tô Dịch lúc trước để lại, tên gọi Ngũ Nhạc Trấn Trạch Xích Linh, vốn là một loại sắc lệnh trấn thủ khí vận động thiên phúc địa, có thể câu thông một tia lực lượng điềm lành thiên địa trong cõi nào đó. Mà ở lúc trước, bị Tô Dịch viết vào trong bốn chữ Bình An là Phúc. Chỉ là, huynh muội Tào Bình và Tào An chưa từng biết được những thứ này mà thôi. Thậm chí, huynh muội hai người đến nay ngay cả Tô Dịch tên là gì cũng không biết. Đây có lẽ chính là chân lý, bình an, thấm đẫm vật không tiếng động, vòi lớn vô hình. Ngày 6 tháng 5. Cuối xuân đầu hè, không khí mang theo cơn nóng ấm áp dễ chịu. Cỏ cây trong Thanh Vân tiểu viện càng thêm tươi tốt, tùng trúc che phủ, hoa cỏ sum suê. Tô Dịch nằm tựa ở trong ghế mây cạnh hồ nước, tâm thần thả lỏng. Ngày hôm qua sau khi từ Linh Lung quỷ vực quay về, hắn liền lập tức ngồi thiền tu luyện, thẳng đến buổi trưa hôm nay, một thân đạo hạnh bên bờ vực khô kiệt mới vừa vặn khôi phục lại. Chương 1673, Thiên Cửu, 3, chỉ là, lực lượng thần hồn tiêu hao lại cực thông thả. Đây là di chứng vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Cho dù vận dụng chỉ là khí tức của kiếm này, cũng khiến Tô Dịch hôm nay cảm thấy cố sức. Lấy tu vi linh tướng cảnh sơ kỳ viên mãn đó của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian khoảng nửa khắc. Tô huynh, A Thương cô nương khi nào mới có thể tỉnh lại? Văn Tâm chiếu lấy cái băng ghế nhỏ ngồi ở bên cạnh Tô Dịch, chân ngọc thon dài gập đầu gối khép lại, một tay chống má, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Dịch. Thiếu nữ quần áo đơn giản, không trang trí gì, giống như phù dung dưới nước ở dưới ánh mặt trời nở rộ, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp vô cùng mịn màng kia, đặc biệt tươi sáng động lòng người. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, Tô Dịch thuận miệng nói, may mắn, nàng ấy bị thương không nặng, chẳng qua là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, tóm lại có thể khôi phục. Ngày hôm qua sau khi quay về, hắn liền trừ khử lực lượng giam cầm trên người A Thương, giao cho Văn Tâm chiếu cố. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp điềm đạm đáng yêu như vậy, thật không biết, làm A Thương cô nương lúc tỉnh lại xinh đẹp bao nhiêu. Văn Tâm chiếu khẽ nói, Tô Dịch cười, nói, một cây nở một mình không phải mùa xuân, người đẹp cũng như thế, đều có vẻ đẹp riêng, mới là tốt nhất. Tự như ngươi, hoàn toàn khác với nữ tử khác. Được Tô Dịch giáp mặt khen, Văn Tâm chiếu có chút mất tự nhiên, trong lòng lại vui sướng không thôi. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nữ tử vui vì người thích dung nhan mình. Dù là nữ nhân xinh đẹp nữa, cũng thích nghe người ta khen nàng dung mạo xuất chúng. Đương nhiên, là nghe người thích khen, người không thích khen, sẽ chỉ làm nữ nhân chán ghét. Văn Tâm chiếu đột nhiên nói, Tô huynh, ngươi về sau nếu tới U Minh giới, có thể đưa ta đi cùng hay không? Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt trong veo như nước mang theo chờ mong. Tô Dịch lắc đầu nói, không ổn, lời vừa ra khỏi miệng, giống như phát hiện trong lòng Văn Tâm chiếu mất mát, Tô Dịch ôn hòa nói, Tâm chiếu, ngươi chẳng lẽ chưa phát hiện sao, có ta ở đây, có lẽ có thể che gió chắn mưa cho ngươi, không lo âu không tai nạn, nhưng tương tự, lại khiến con đường tu hành của ngươi đi quá thuận lợi, thiếu rèn luyện thật sự. Cái này đối với ngươi có hại mà không có lợi. Mà ta cũng không có khả năng một đời một kiếp bảo vệ ở bên cạnh ngươi. Nói đến đây, Tô Dịch nói, ngươi như thế, người khác cũng như thế, chỉ có ta rời khỏi, các ngươi mới có thể thật sự cuộc khởi, đi một mình đảm đương một phía. Mà không phải luôn sống ở dưới sự che chở của ta, như vậy sẽ chỉ làm hỏng con đường tu hành của các ngươi. Lúc trước, trong lòng Văn Tâm chiếu quả thực có chút mất mát. Chẳng qua, sau khi nghe được đoạn lời này của Tô Dịch, thiếu nữ theo bản năng gật gật đầu. Nàng nhẹ nhàng nói, Tô huynh nói rất đúng, không nói dối ngươi, trong khoảng thời gian này, ta luôn cảm giác mình là người vô dụng, chuyện gì cũng do Tô huynh đi giải quyết, một chút sóng gió cũng chưa từng trải qua. Cảm giác này tuy tốt, nhưng cũng làm con đường tu đạo của ta thiếu quá nhiều rèn luyện. Nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi ngượng ngùng. Tô Dịch cười nói, ngươi có thể hiểu điểm ấy là tốt, trong các thế lực tu hành kia, cũng sẽ sắp xếp đệ tử trong môn đi xa bốn phương, nhập thế rèn luyện, tiến hành đủ loại khảo nghiệm, vì sao? Nguyên nhân là ở trên hai chữ rèn luyện. Cái gọi là ngọc không mài không thành đồ vật, đó là như thế. Nói đến đây, hắn hơi trầm mặt, nói, về phần về sau, ta tự nhiên là còn có thể trở về, Thương Thanh đại lục này chung quy quá nhỏ, đến lúc đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi nhìn một thế giới lớn hơn nữa. Trong lòng Văn Tâm Chiếu không khỏi sinh ra một tia khát khao. Chạng vạng cùng ngày, khi Hạ Hoàng và ông Cửu cùng nhau đến bái phỏng, cũng mang đến một lượng lớn chiến lợi phẩm, những chiến lợi phẩm đó đều là cường giả bảy thế lực lớn kia ngày hôm qua bị Tô Dịch giết để lại, có linh tài, đan dược, bí bảo, linh thạch vân vân các loại bảo vật. Giá trị to lớn, không thể đo lường. Dù sao cũng là bảo vật một đám đại tu sĩ linh đạo để lại, tự nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Thấy vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, không ngờ, ngươi thật sự đi dọn chiến lợi phẩm. Hạ Hoàng phát ra tiếng cười sang sảng, nói, lúc trước đạo hữu đã phân phó như vậy, ta làm sao có thể không để ý. Vị hoàng đế đại hạ này tâm tình rõ ràng vô cùng tốt, trên mặt tràn đầy thần thái phấn chấn. Nghĩ một chút cũng đúng, theo bảy thế lực lớn thua, toàn bộ thiên hạ, thế lực nào còn dám tới trêu chọc hoàng thất đại hạ. Nói không khoa trương, về sau chỉ bằng Tô Dịch tấm bản hiệu này, cũng có thể khiến các thế lực lớn trong thiên hạ kính sợ ba phần đối với hoàng thất đại hạ bọn họ. Tô Dịch nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu, nói, ta sớm hay muộn sẽ rời khỏi. Về sau hoàng thất đại hạ các ngươi, phải dựa vào bản thân ở trong đại thế này tranh phong. Hạ Hoàng ngẩn ra một phen, sau đó vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, không dối đạo hữu, hạ mổ đối với điều này sớm có dự cảm, cũng biết lấy tài tình của đạo hữu, tất nhiên sẽ không ở lại Thương Thanh đại lục mãi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, đạo hữu yên tâm, về sau đạo hữu vô luận tới phương nào, hạ mổ nhất định sẽ không quên đại ân đại đức của đạo hữu. Thanh âm hùng hồn khí phách. Chương 1674, Thiên Cửu, 4, dứt lời, vị nam nhân có quyền thế nhất đại hạ này trịnh trọng hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Ông Cửu ở bên thấy vậy, cũng vội vàng không người cảm tạ. Tô Dịch khoát tay, nói, cảm ơn thì không cần, về sau chờ ta rời khỏi, làm phiền ngươi giúp ta quan tâm một chút những người bên cạnh, là đủ rồi, Hạ Hoàng sảng khoái gật đầu đáp ứng. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Thế cục thiên hạ cũng đang xảy ra biến hóa. Đại bản doanh ma tộc Hoàng Thị, trong một đêm, bị mấy thế lực cùng nhau vây công đạp phá, tông tộc này sớm ở ba vạn năm trước từng có thế lực đứng đầu ma đạo sụp đổ từ đây, tiêu vong trong đại thế. Theo sát sau, phần Dương giáo giải thể, môn hạ đệ tử lưu lạc các nơi trong thiên hạ, tu sĩ thế gian ham bảo vật cùng truyền thừa trên người bọn họ, đều coi họ là mục tiêu săn giết, Thiên Cơ đạo môn và Tịnh Không thiền tự. Cũng tương tự đi vào vết xe đổ của ma tộc Hoàng Thị, lục tục bị diệt. Đây là sự tàn khốc của đại thế tranh phong. Trên đời này, cũng không thiếu kẻ bỏ đá xuống giếng. Khi một quái vật lớn ngã xuống, máu thịt của nó nhất định sẽ bị đàn thú săn ăn. Mà Thiên Hành Kiếm Trai, Thiên Đấu Linh Giáo, Hóa Tinh Yêu Tông ba đại thế lực dị giới này, đều sớm rút khỏi Thương Thanh Đại Lục, đi không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Kiếm Sơn, Âm Sát Minh Điện, Đồng Quách thì các đầu sỏ cổ xưa ùn ùn đưa tới đầu danh trạng, lựa chọn hướng Tô Dịch cúi đầu xưng thần. Tin tức vừa ra, thiên hạ đều chấn động. Thanh Vân Lâu chủ phó Thanh Vân càng làm ra dự đoán, đầu danh trạng của những thế lực lớn này, không thể nghi ngờ mở ra một thời đại hoàn toàn mới trong đại thế rực rỡ. Một thời đại do một mình Tô Dịch xưng tôn thiên hạ, đáng nhắc tới là, vô luận là Tử Nguyệt Hồ tộc của Minh Không Giới, hay là Bắc Hàn Kiếm Các của Thiên Hà Giới. Hoặc là Côn Ngô Diệp Thị của Thương Huyền Giới, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, chưa từng xuất hiện trong Thương Thanh Đại Lục nữa. Nguyên nhân cũng rất dễ phỏng đoán. Ở Thương Thanh Đại Lục, hoàng giả không ra, lấy Linh Luân Cảnh đứng đầu. Mà nhân vật Linh Luân Cảnh thế gian, đều sớm đã không phải đối thủ của Tô Dịch. Dưới thế cục bực này, ai còn dám phái người đi chịu chết, trong thiên hạ gió nổi mây phun, bảy thế lực lớn ngã xuống, dần dần không ai hỏi thăm. Cùng lúc đó, có rất nhiều thế lực toát ra như nấm mọc sau mưa, có vô số tuấn kiệt một thế hệ trẻ lục tục bước lên vũ đài đại thế. Chỉ là, thế sự biến hóa ồn ào nhiễu nhương này, đều đã sớm không thể khiến Tô Dịch để ý ngày 13 tháng 5. trong đình viện. Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, nói như vậy, con chim sẻ xám kia ở cùng ngươi. Đã gặp nạn rồi, A Thương ngồi ở một bên, trên mặt hiện lên một mảng đau thương. Nàng gật gật đầu, giọng điệu cay đắng, nói, lúc ấy, chúng ta sau khi rời khỏi Tinh Khư thứ 9, vốn định đến bái phỏng đạo hữu, nhưng vừa mới đi ra khỏi Tu Di Tiên Đảo, liền lọt vào ngục tốt kia đột ngột tập kích, tức nhi ở trong chém giết với ngục tốt, bất hạnh ngã xuống rồi, thiếu nữ khí chất lạnh nhạt mờ mịt này, là ở hôm nay mới từ trong hôn mê tỉnh lại, được Văn Tâm Chiếu giải thích, mới rõ tình huống mình được cứu. Tô Dịch ôn hòa nói, nén bi thương, ngục tốt kia đã bị ta giết chết, cũng coi như báo thù cho con chim sẻ xám kia. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện lên một cái lệnh bài, nói, đây là lệnh bài ta từ trên thân ngục tốt kia đạt được, ngươi đến xem, nhận ra hình trên lệnh bài hay không? Lệnh bài to bằng bàn tay, sắc cũng không phải, ngọc cũng không đúng, mặt trước tuyên khắc một bức hình vặn vẹo kỳ dị màu máu, đỏ tươi như thiêu đốt. Mặt trái thì tuyên khắc hai chữ Thiên Cửu, dùng là một loại minh văn cổ xưa, chữ viết sắc bén lạnh cứng như lưỡi đao. A Thương đánh giá một chút, liền nói, ta chỉ biết, ngục tốt đó từng tự xưng Thiên Cửu, có khả năng là tên hắn, cũng có thể là một cái danh hiệu. Mà đồ đằng màu máu này, giống như màu máu đạo đàn thiêu đốt, lai lịch của nó ta cũng nhìn không ra, dừng một chút, nàng nói, chẳng qua, trên trán ngục tốt kia, tương tự cũng có một cái đồ đằng màu máu như vậy, ta cảm thấy, cái này có thể là dấu hiệu thế lực tông môn sau lưng ngục tốt kia hay không? Tô Dịch gật đầu nói, rất có khả năng, ta từng xem xét tấm lệnh bài này, chính là dùng một loại nguyên từ huyền thiết cực hiếm thấy luyện chế thành, trong lệnh bài bố trí một loại cấm chế bí văn thần bí, hẳn là ra từ bút tích nhân vật Huyền U Cảnh, hắn thưởng thức tấm lệnh bài này, nói, mà ta nếu đoán không sai, cấm chế bí văn trong lệnh bài này, rất có thể là một cái chìa khóa, về phần cái chìa khóa này rốt cuộc có thể mở được cái gì, thì khó mà nói. Có khả năng là cửa tòa lao ngục nào đó, cũng có khả năng là bảo vật nào đó bị phong ấn. Đương nhiên, càng có khả năng hơn là cái trước, dù sao, đối phương tự xưng ngục tốt, chức trách của hắn tự nhiên là vì trông coi ngục giam, chỉ có đeo chìa khóa, mới có thể ra vào nơi ngục giam. Nghe xong, A Thương không khỏi giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên nói, đạo hữu nhãn lực không khỏi cũng quá lợi hại rồi, có thể từ trong một tấm lệnh bài, đã suy đoán ra nhiều manh mối như vậy. Tô Dịch cười cười, nói, chỉ là một ít phỏng đoán mà thôi. Chương 1675, biến số, 1, trong lòng hắn có chút tiếc nuối, lúc ấy vì cứu A Thương, hắn mới không thể không một đòn tiêu diệt ngục tốt kia. Nếu không, bắt đối phương, căn bản không cần phỏng đoán như vậy, trực tiếp tra hỏi chân tướng là được rồi. A Thương nghiêm túc nói, nhưng ta cảm giác, đạo hữu phỏng đoán kín kẻ, hợp tình hợp lý, cách chân tướng cũng không xa mấy. Đoạn lời này của thiếu nữ, mang theo tán đồng cùng khâm phục phát ra từ trong lòng. Mà ca ngợi tự nhiên mà vậy, không chút nào cố ý như vậy, cũng thường thường làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Huống chi, A Thương vốn là thiếu nữ tuyệt đẹp khí chất lạnh nhạt, phong tư thần tú, được nàng khâm phục như vậy, tự nhiên cũng càng làm người ta hưởng thụ hơn, thế này mạnh hơn nhiều so với Ứng Khuyết, Nguyên Hằng nịnh nọt khen ngợi cỡ đó. Vậy đạo hữu cảm thấy, lệnh bài Thiên Cửu này, có thể chính là chìa khóa ra vào Thương Thanh Đại Lục hay không? A Thương nghĩ một chút nói. Nơi này là Tinh Khư thứ 9, mà trong xưng vị của hắn mang theo một chữ cửu, hắn có thể chính là một ngục tốt chuyên môn trong coi tinh vực thứ 9 hay không? Tô Dịch rất tán đồng nói, có loại khả năng này, thế lực sau lưng ngục tốt, tuân thủ thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nghiễm nhiên một bộ tư thế thay trời hành đạo. Mà cái xưng hô Thiên Cửu này, có lẽ có hai tầng ý tứ. Chữ thiên, đại biểu cho thế lực sau lưng ngục tốt. Chữ cửu, đại biểu cho tinh vực thứ 9 ngục tốt trong coi. Nếu suy đoán này là thật, như vậy 8 thế giới tinh khư khác, hẳn phân biệt có một ngục tốt, xưng hô của họ có lẽ chính là thiên nhất, thiên nhị. Lấy cái này loại suy, sau đó, Tô Dịch chuyển hướng đề tài, nói, chẳng qua, ta có thể khẳng định, tấm lệnh bài này không phải là chìa khóa ra vào tinh vực thứ 9. Trên thực tế, bằng vào giả lực lượng hoàng huyền chiếu cảnh đó của bản thân Thiên Cửu, ra vào Tinh Khư thứ 9 không phải là việc khó. Thiên Cửu quả thật là một vị hoàng giả danh xứng với thực. Diệp Tốn ở 3 vạn năm trước, từng chém giết đối chiến với đối phương, trước đó không lâu, từng đề cập một điểm này với Tô Dịch. Mấy ngày trước, lúc ở Linh Lung quỷ vực đánh chết Thiên Cửu, Tô Dịch cũng đã phát hiện một điểm này. Chẳng qua, Thiên Cửu lúc đó căn cơ đại đạo tổn hại nghiêm trọng, sinh cơ toàn thân suy yếu, không khác gì phượng hoàng rụng lông. Nếu đổi là Thiên Cửu lúc đỉnh phong, Tô Dịch muốn giết đối phương, sẽ không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Tô Dịch đã thu lại lệnh bài. Vật này tất nhiên giấu huyền cơ, bây giờ có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng về sau, nhất định chân tướng rõ ràng. Đúng rồi, ngươi sau này có tính toán gì không? Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi. A Thương lắc lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngẩn nói, lúc trước rời khỏi Tinh Khư thứ 9, ta vốn định ở sau khi bái kiến đạo hữu, liền dẫn theo chim sẻ xám cùng nhau tới chỗ sâu trong tinh không, đi thăm dò nơi phát ra ám cổ chi cấm. Nhưng hôm nay, chim sẻ xám không còn nữa, ngay cả ta cũng nguyên khí tổn hao nhiều. Dù muốn tới chỗ sâu trong tinh không, cũng không có khả năng, đuôi lông mày khóe mắt thiếu nữ tràn đầy buồn bã cùng cô đơn. Tô Dịch nghĩ một chút, ánh mắt nhìn tuyệt mỹ kiều nhan kia của A Thương, ôn hòa nói, ta trái lại có một đề nghị, ngươi không ngại nghe trước một chút. A Thương theo bản năng ngẩng đầu, nên đón ánh mắt Tô Dịch, nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Tô Dịch nói, lưu lại, âm thầm thủ hộ những bằng hữu kia của ta, về sau ở lúc ta quay về, sẽ đưa các ngươi cùng nhau rời khỏi. A Thương giật mình nói, đạo hữu tính rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch gật đầu nói, không sai, đại khái khoảng 3 tới 5 tháng, ta sẽ đi U Minh Chi Địa một chuyến. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi cũng rõ, không còn Thương Thanh Chi Nguyên. Theo thời gian chuyển dời, Thương Thanh Đại Lục này tất nhiên sẽ thịnh cực mà suy. Cuối cùng, sinh cơ của thiên hạ này sẽ hoàn toàn khô kiệt điêu linh, hóa thành một thế giới như phế tích. Lông mi A Thương khẽ run, thấp giọng nói, đạo hữu nói rất đúng, ta. Ta cũng sớm đoán trước được sẽ có một ngày này, nàng cùng chim sẻ xám, tu di yêu hoàng đều là tiên thiên tính linh sinh ra trong Thương Thanh Chi Nguyên, tự nhiên rõ nhất một điểm này. Đừng chán ngán thất vọng. Tô Dịch cười nói, về sau, ta sẽ cố hết sức thử có thể làm hạt giống Thương Thanh thực hiện lột xác cùng tiến hóa hay không, nếu có thể đủ ở trước khi Thương Thanh Đại Lục hoàn toàn suy bại, hoàn toàn nuôi dưỡng hạt giống Thương Thanh này thành bổn nguyên thế giới hoàn toàn mới, vậy Thương Thanh Đại Lục tự nhiên sẽ không hoàn toàn sụp đổ. Tinh thần A Thương rung lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong, nói, mặc kệ đạo hữu cuối cùng có thể làm được hay không, ta đã vô cùng cảm kích. Nói xong, thiếu nữ đứng dậy. Trịnh trọng hướng về Tô Dịch chắp tay cảm ơn. Nàng rõ hơn so với bất cứ người nào trên đời, một hạt giống do sinh cơ của bổn nguyên thế giới biến thành, nếu muốn cuối cùng lột xác thành bổn nguyên thế giới thật sự, so với chứng đạo thành hoàng còn khó hơn nhiều. Không chỉ cần năm tháng dài đằng đẵng tiến hành bồi dưỡng, còn cần trả giá tâm huyết thật lớn, cùng với cơ hội chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Giống như hạt giống Thương Thanh này, dù đặt ở trong tay hoàng giả, cũng chưa chắc có thể thật sự lột xác thành bổn nguyên một thế giới. Tương tự, A Thương đối với Tô Dịch có thể làm được một bước này hay không, cũng không có quá nhiều tin tưởng. Chương 1676, biến số, 2, chẳng qua, nàng bằng lòng đi chờ. Chỉ cần có hy vọng, luôn tốt hơn không có hy vọng, A Thương không biết là, thiếu niên áo bào xanh này trước mắt nàng, có lẽ không phải hoàng giả. Nhưng nếu nói muốn bồi dưỡng hạt giống Thương Thanh, phóng mắt trên dưới chư thiên, sợ cũng tìm không ra mấy ai có thể so sánh với hắn. Cần biết, Tô Dịch thức tỉnh ký ức kiếp trước một lần nữa đến nay, mới chỉ hơn một năm thời gian mà thôi. Mà tu vi của hắn, sớm đã từ cảnh giới võ giả phàm tục, bước vào cấp bậc linh tướng cảnh. Hôm nay, chiến lực của hắn mạnh mẽ, càng bao phủ toàn bộ đại thế, độc tôn thiên hạ, ngắn ngủn không đến hai năm, đã ở trên đại đạo có được thành tựu bắt mắt như vậy, về sau chỉ cần hắn muốn, đủ có thể ở trước khi Thương Thanh Đại Lục hoàn toàn sụp đổ. Liền mang hạt giống Thương Thanh bồi dưỡng thành bổn nguyên thế giới thật sự. Dù sao, Thương Thanh Đại Lục hôm nay đang trong đại thế rực rỡ, nếu muốn thịnh cực mà suy đi về phía sụp đổ, còn không biết phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng bao nhiêu, điều này cũng gián tiếp tương đương để lại cho Tô Dịch thời gian cực dư giả để làm chuyện này. Vậy ngươi bằng lòng tiếp nhận đề nghị của ta hay không? Tô Dịch hỏi. A Thương lập tức sảng khoái đáp ứng. Trong lòng Tô Dịch cũng thoải mái hơn không ít. Về sau khi hắn rời khỏi, bên ngoài có Hạ Hoàng quan tâm, trong tối có A Thương thủ hộ, nguy hiểm bình thường đã rất khó uy hiếp đến tính mạng những người thân bạn bè kia nữa. Xét đến cùng, hắn về sau cần truy cầu kiếm đạo của hắn, không có khả năng cả đời che chở cho người bên cạnh. Ngày 15 tháng 5, lão mù từ Loạn Linh Hải quay về, bên cạnh còn dẫn theo đám người Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết, Nguyên Hằng, Cát Khiêm. Điều này đối với Tô Dịch ẩn sâu không ra, không hỏi thế sự mà nói, không thể nghi ngờ là một niềm vui bất ngờ. Buổi tối cùng ngày, hắn bố trí tiệc, cùng một đám bạn tốt dự tiệc, uống say mềm. Sáng sớm hôm sau, khi Tô Dịch mở mắt, chỉ thấy Trà Cẩm như bạch tuộc cuốn lấy trên người mình, trán nàng dính sát vào chỗ khuỷu tay mình, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, tóc mai rối tung, lúc hít thở như con mèo mướp nhỏ, một đôi môi hồng hào lấp lánh, làm người ta nhìn không được muốn nhấm nháp một miếng. Ánh mắt Tô Dịch dời đi, chỉ thấy thân thể mềm mại mịn màng trắng trẻo kia của Trà Cẩm đều từ trong chăn lộ ra một đoạn, đôi chân căng mịn thon dài gác ở trên người mình, lộ ra nửa bên lưng cùng mông eo, ở dưới ánh mặt trời song cửa sổ chiếu, mượt mà no đủ, đường cong kinh diễm đáng kiêu ngạo. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi nhớ tới đêm qua điên cuồng. Trà Cẩm ở không lâu, hơn nữa uống không ít rượu, tối hôm qua lúc song tu, tỏ ra đặc biệt đầu nhập cùng phóng túng. Ngay cả một ít tư thế trước kia rất kháng cự cũng đã thử một lần. Đây đại khái chính là xa cách lâu ngày còn hơn tân hôn, nắng hạn gặp mưa rào. Phát ra từ tình, mà khó kìm lòng nổi. Tiếc nuối duy nhất là, tối hôm qua trì hoãn Khuynh Vãn tu luyện bài tập. Cũng không phải Tô Dịch lơi lỏng, mà là bởi Khuynh Vãn quá mức thẹn thùng. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Bên ngoài gió nổi mây phun. Cuộc sống của Tô Dịch vẫn như trước. Chẳng qua, sau khi bên cạnh có thêm đám người Trà Cẩm cùng Văn Linh Tuyết, Thanh Vân tiểu viện rõ ràng so với trước kia trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Có một lần Hạ Hoàng khi đến Thanh Vân tiểu viện bái kiến Tô Dịch, cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Trước kia, hắn chỉ cho rằng hồng nhan tri kỷ của Tô Dịch chỉ có ba người Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Khuynh Vãn. Nhưng bây giờ mới phát hiện là hắn nghĩ Tô Dịch quá đơn giản rồi. Thiếu niên như trích tiên này, thực ra cũng là hạt giống phong lưu. Chẳng qua, Hạ Hoàng không thừa nhận cũng không được, ánh mắt Tô Dịch vô cùng tốt. Hồng nhan bên người, không một ai không thể xưng là tuyệt đại giai nhân đỉnh cấp trên đời, hoặc tươi tắn thanh tú, hoặc kiều diễm tuyệt tục, hoặc thanh mỹ như tranh, hoặc cô độc lạnh lùng như tuyết. Điều này cũng làm Hạ Hoàng âm thầm may mắn, con gái mình chưa có điều ràng buộc với Tô Dịch, nếu không. Cái này thật đúng là làm người ta to đầu. Nếu để Tô Dịch biết suy nghĩ của Hạ Hoàng, khẳng định cười nhạt. Bên cạnh hắn quả thực không thiếu nữ tử, nhưng thật sự xưng là song tu bạn lữ, trước mắt cũng chỉ hai người Khuynh Vãn, Trà Cẩm mà thôi. Đương nhiên, cái này không phải nói Tô Dịch đã thỏa mãn ở đây. Mà là loại chuyện giữa nam nữ này, không ở chỗ vấn đề chung tình bao nhiêu người đẹp, mà ở chỗ trên tình cảm tình đầu ý hợp hay không. Giống như hắn khi đối đãi Văn Linh Tuyết, trước giờ coi thiếu nữ như muội muội mà cưng chiều, Tô Dịch còn chưa đến mức giống hạng người lạm tình. Hận không thể sở hữu hết người đẹp trong thiên hạ, vậy có gì khác với ngựa giống? Tô Huyền Quân hắn không phải là loại người tùy tiện đó. 19 tháng 5. Đột phá rồi. Trong phòng, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, thở phào một ngụm khí đục. 11 tháng 4 hôm đó, hắn ở ngoài thành cửu đỉnh độ kiếp phá cảnh, một hơi có được tu vi linh tướng cảnh. Mà nay, cách hơn một tháng thời gian, tu vi hắn đã tới trình độ linh tướng cảnh trung kỳ. Chưa nói là nhanh, tất cả đều là thiên truy bách luyện, nước chảy thành sông. Chương 1677, Hoàng giả. Một, linh tướng cảnh trung kỳ, nhìn như chỉ một bước nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, thực lực ít nhất tăng lên khoảng ba thành, dù là một ít bí bảo hoàng giả huyền chiếu cảnh luyện chế, sợ là cũng khó thương tổn đến ta nữa, Tô Dịch âm thầm cân nhắc, ở trên con đường linh đạo thiên hạ hiện nay, hắn đã vô địch thế gian. Tự nhiên cũng liền mang đối tượng tranh phong đặt ở trên thân hoàng giả huyền chiếu cảnh. Con đường huyền đạo, chia huyền chiếu, huyền u, huyền hợp ba cảnh giới lớn. Kẻ đặt chân con đường huyền đạo, lại được xưng là hoàng giả. Hoàng giả huyền chiếu cảnh, nhìn như chỉ là tu vi cảnh giới thứ nhất của huyền đạo, nhưng dù sao cũng là hoàng giả, hoàn toàn không phải nhân vật con đường linh đạo có thể so sánh. Ở Đại Hoang Cửu Châu, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Dưới hoàng giả, đều như con kiến. Trong mắt tu sĩ Đại Hoang Cửu Châu, hoàng giả là tồn tại khủng bố đặt chân ở trên con đường tu đạo cao nhất, mỗi người đều có uy năng thông thiên triệt địa, uy hiếp bát hoang. Dù là hoàng giả huyền chiếu cảnh, trong nháy mắt cũng có thể dễ dàng gạt bỏ tất cả nhân vật dưới hoàng cảnh. Làm huyền quân kiếm chủ kiếp trước, không có ai so với hắn càng rõ hơn sự cường đại của hoàng giả, chính bởi vì hiểu biết, hắn mới sẽ không giống tu sĩ thế gian. Coi hoàng giả là thần linh không thể lay động. Đổi lại mà nói, ở trong mắt Tô Dịch, giống như hoàng giả huyền chiếu cảnh nhân vật bực này, cũng có thể bị lay động. Tựa như hắn hôm nay, căn bản không cần mượn khí tức cửu ngục kiếm nữa, bằng vào tu vi linh tướng cảnh, có thể đủ đối kháng một bộ phận lực lượng của hoàng giả huyền chiếu cảnh. Một bộ phận lực lượng này, đã bao gồm bí phù, bảo vật do hoàng giả huyền chiếu cảnh luyện chế, cũng bao gồm dấu ấn ý chí hoàng giả huyền chiếu cảnh vân vân. Mà dựa theo Tô Dịch phỏng đoán, khi bản thân đặt chân linh luân cảnh, hẳn đã có được nội tình đi chiến một trận với hoàng giả huyền chiếu cảnh. Keng. Khi suy nghĩ, Tô Dịch rút ra huyền đô kiếm, bắt đầu cẩn thận đánh giá. Trong khoảng thời gian này, hắn hao phí rất nhiều thần tài, một lần nữa tế luyện kiếm này, uy năng của nó cũng sớm đã khác với trước kia. Ngay cả một luồng tinh hồn minh diễm ma tước kia vẫn luôn bị phong ấn ở trong thân kiếm, tới bây giờ cũng đã thực hiện nhiều lần lột xác. Tinh phách tàn phá của nó đã khôi phục đầy đủ. Tiến một bước nữa, Minh Diễm Ma Tước cũng đủ để sinh ra thân thể thật sự. Tới bây giờ, Minh Diễm Ma Tước đâu chỉ là hoàn toàn thần phục đối với Tô Dịch, thậm chí còn tôn sùng hâm mộ vô cùng đối với Tô Dịch, hận không thể tôn thờ Tô Dịch làm chủ, cuộc đời này tùy tùng bên cạnh hắn. Nó lại không ngu, từ khi bị Tô Dịch hàng phục đến nay, sớm đã kiến thức các loại thần thông cùng thủ đoạn không thể tưởng tượng kia của Tô Dịch, lại thêm các loại lột xác của bản thân nó. Làm sao không rõ, chỉ cần ông chặt lấy đùi Tô Dịch, về sau dù chứng đạo thành hoàng, cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc, Tô Dịch chưa từng đáp ứng muốn thu nó làm người hầu, chỉ coi nó là nhân vật như kiếm hồn để đối đãi. Điều này làm Minh Diễm Ma Tước tuy sốt ruột, nhưng cũng không làm gì được, ở trước linh luân cảnh, uy năng của kiếm này đã đủ dùng. Tô Dịch thầm nghĩ. Lúc này, cổng đình viện Thanh Vân Tiểu Viện bị người ta gõ vang. Rất nhanh. Văn Tâm Chiếu đã tới bẩm báo, nói Tuyết Diệp hộ pháp Mạnh Bà Điện đến cầu kiến. Tô Dịch lập tức đứng dậy, tới trong đình viện. Tô đạo hữu, ta phụng lệnh cửu tế tự mà đến, là muốn nói một tiếng với đạo hữu, chúng ta sẽ ở 7 ngày sau khởi hành rời khỏi, đạo hữu nếu muốn cùng nhau đi qua, mong sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Tô Dịch, Tuyết Diệp sau khi tiến lên chào, liền nói thẳng ý đồ rời đi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, lúc trước không phải nói. Các ngươi sẽ ở nửa năm sau rời khỏi, lúc này mới trôi qua một tháng thời gian mà thôi, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Tuyết Diệp kiên nhẫn giải thích, không dối đạo hữu, thời điểm mấy ngày trước, một vị tiền bối cũng đến từ U Minh ra tay, giúp chúng ta lấy được liên hệ với tông môn, các trưởng bối kia của tông môn đã đáp ứng, vận dụng lực lượng không gian cấm trận của tông môn, tiếp dẫn chúng ta trở về, thời gian quyết định ở 7 ngày sau. Tô Dịch ngẩn ra, như có chút suy nghĩ nói, tiền bối kia trong miệng ngươi. Lại là thần thánh phương nào? Một nhân vật có thể ở Thương Thanh Đại Lục, lấy được liên hệ với Mạnh Bà Điện ở U Minh Chi Địa, nhất định không có khả năng là hạng người tầm thường. Tuyết Diệp lắc đầu nói, cũng không phải là ta có ý giấu giếm, mà là ngay cả ta cũng không rõ, vị tiền bối kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, như lo lắng Tô Dịch không tin, hắn bổ sung nói, trước đó không lâu, vị tiền bối đó khi tìm tới chúng ta, nói hắn cũng đến từ U Minh. Hơn nữa cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão Mạnh Bà Điện ta coi như là chỗ quen biết, hy vọng có thể mượn lực lượng Mạnh Bà Điện ta quay về U Minh. Chỉ là, khi chúng ta hỏi lai lịch cùng thân phận của hắn, hắn lại không muốn nhắc, mà là lấy ra một khối vong xuyên lệnh, nói tấm lệnh bài này chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão phái ta tặng cho, cửu tế tự từng tận mắt xem, tấm vong xuyên lệnh đó quả thực ra từ tay Thái Thượng Tam Trưởng Lão, tuyệt đối không thể làm giả. Nghe tới đây, Tô Dịch nói. Sau đó các ngươi liền tin. Chương 1678, Hoàng giả. 2. Tuyết Diệp lắc đầu, nói, chỉ có thể xem như nửa tin nửa ngờ, chẳng qua, sau khi vị tiền bối đó ra tay, lấy được liên hệ với Mạnh Bà Điện ta, chúng ta mới rốt cuộc tin tưởng, vị tiền bối đó không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch gật gật đầu, nói, thôi được, các ngươi đã quyết định 7 ngày sau rời khỏi, ta tự nhiên không có ý kiến. Tuyết Diệp thầm thở vào một hơi, cười nói, 7 ngày sau, chúng ta ở Tiên Minh Chi Địa đợi đại giá đạo hữu. Rất nhanh, Tuyết Diệp liền cáo từ mà đi. Mà người khác trong Thanh Vân Tiểu Viện đều súng lại, đám người Văn Tâm Chiếu tuy sớm biết Tô Dịch sẽ rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, nhưng mọi người vẫn không ngờ, 7 ngày sau, Tô Dịch đã khởi hành mà đi, đều không tránh khỏi có chút chân tay lúng cuống. Chỉ là đi U Minh một chuyến mà thôi, khi nào rời khỏi, cũng không khác nhau bao nhiêu. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét mọi người. Khi nhìn thấy sự không nở trên vẻ mặt mọi người, không khỏi bật cười, huống chi, ta về sau cũng không phải không trở lại. Nói xong, hắn phân phó Nguyên Hằng, đi chuẩn bị tiệc, nhân cơ hội này, ta trái lại có một chút chuyện muốn nói. Vâng. Nguyên Hằng nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, tiệc được tổ chức ở trong đình viện. Mọi người đều tham dự trong đó, uống rượu nói chuyện. Tô Dịch liền mang một ít sắp xếp sau khi mình rời khỏi lần lượt nói ra. Thật ra, đều là một ít chuyện vụn vặt mà thôi. Nếu không phải đang ngồi đây đều là người Tô Dịch để ý, hắn cũng hoàn toàn lười nói những thứ này. Mà sau khi nghe được những sắp xếp này của Tô Dịch, cảm xúc của mọi người cũng càng thêm có chút hạ thấp. Tô Dịch thu hết tất cả vào đáy mắt, không nói gì thêm. Từ xưa thương tình nhiều ly biệt, đây vốn là thường tình con người. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch hạng người lòng vẫn như sắt, một lòng cầu đạo bực này, ly biệt như vậy, hoàn toàn không tính là cái gì. Cần biết, một ít tu sĩ bế quan một lần, động cái cũng hơn 100 năm, hơn 1000 năm. Trước mắt hắn chỉ là tới U Minh chi địa một chuyến mà thôi, lại có cái gì đáng để thương cảm. Thời gian cực nhanh, 6 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Sáng sớm. Ánh mặt trời sáng rõ, ngoài thành Cửu Đỉnh. Lão Mù, đi thôi. Tô Dịch phất phất tay, cất bước trên không, xé gió mà đi. Nói đi là đi, đầu cũng không ngoảnh lại, phải nói là tiêu sái. Lão Mù vội vàng đi theo sau. Nhìn theo bóng hai người dần dần biến mất ở chân trời, đám người văn tâm chiếu, Trà Cẩm đều lòng đầy buồn bã, chỉ có Thanh Nha cười hì hì nói, Tô ca ca người bực này, nhìn như không tim không phổi, thực ra khoái hoạt tiêu dao nhất. Mọi người giật mình, sau đó đều không khỏi cười lên. Ly biệt u sầu cũng bị hòa tan rất nhiều. Đêm hôm đó, Tô Dịch cùng Lão Mù phong trần mệt mỏi đến Tiên Minh chi địa. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch đến Tiên Minh chi địa, lúc này mới phát hiện, bí cảnh thế giới này cực kỳ đặc biệt, sắc trời đục ngầu, giống như vĩnh viễn ở trong hoàng hôn, cường giả mạnh bà điện, đều đóng ở trong một thung lũng. Nơi này xây dựng một ít cung điện. Hai vị đạo hữu mau mau mời. Cửu tế tự bóng người khô gầy, bộ dáng già nua tự mình đến nghênh đón, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ở bên cạnh lão, là Thôi Cảnh Diễm dung mạo như tiên, khí chất lại cực mị hoặc. Khi nhìn thấy Tô Dịch, Thôi Cảnh Diễm chớp đôi mắt đẹp, cười mỉm nói, Tô Trích tiên kiếm áp đại thế 3 vạn năm tới rồi, thanh âm len ken dễ nghe, mang theo một tia hương vị nghịch ngợm. Tô Dịch thản nhiên nói, sao, không chào đón sao? Thôi Cảnh Diễm mím môi cười nói, ta không dám. Khi nói chuyện, Cửu Tế Tự đã mời Tô Dịch, Lão Mù tiến vào đại điện. Trong đại điện trang trí Dạ Minh Châu, sớm đã bày tiệc. Khi đám người Tô Dịch tiến vào, chỉ thấy trên ghế bên cạnh, có một già một trẻ ngồi. Ông lão mặc đạo bào màu đen, bóng người gầy, dáng vẻ nhàn nhã điềm đạm, đang tự rót tự uống. Thiếu niên mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, tư thế oai hùng bừng bừng. Vị này là Tô Dịch Tô Tiểu Hữu nhỉ, ta sớm đã nghe nói uy danh của ngươi, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Ông lão mặc đạo bào cười đứng dậy, ôn hòa mở miệng. Ánh mắt lão ôn hòa bình thản, thanh âm len ken giống như chuông trống, làm người ta như tắm trong gió xuân. Bên cạnh ông lão mặc đạo bào, thiếu niên áo bào trắng cũng vội vàng đứng dậy, tò mò đánh giá Tô Dịch. Hiển nhiên, một già một trẻ này sớm biết Tô Dịch sẽ đến, chẳng qua, thầy trò chúng ta chỉ là một vị khách qua đường, ngại bởi một ít chuyện bất đắc dĩ, không tiện lộ ra tên họ, mong Tô Tiểu Hữu thông cảm. Ông lão mặc đạo bào tiếp tục nói. Tô Dịch nhìn nhìn ông lão mặc đạo bào, lại nhìn nhìn thiếu niên áo bào trắng kia, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một tia lạ không dễ phát hiện. Sau đó, hắn gật đầu nói, hiểu. Hiểu. Nghe được trả lời như vậy, ông lão mặc đạo bào cười cười, không để ở trong lòng, mà là ánh mắt lại nhìn về phía lão mù. Một cái chớp mắt này, vẻ mặt ông lão mặc đạo bào rõ ràng trịnh trọng hơn không ít, chắp tay nói, vị này nghĩ hẳn chính là cao nhân của Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch rồi. Chỉ là ở trên lễ tiết đối đãi Tô Dịch cùng lão mù, đã thể hiện ra sự khác biệt. Chẳng qua, đám người Cửu Tế Tự cũng không cảm thấy kỳ quái. Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, vốn là một trong những thế lực thần bí nhất trong U Minh giới. Được ông lão mặc đạo bào lấy lễ đối đãi như vậy, cũng hợp tình hợp lý. Chương 1679, Hoàng Giả. 3. Lại thấy lão mù lắc đầu nói, hôm nay, ta chỉ là một cô hồn giả quỷ mà thôi, được Tô Đại Nhân để mắt, mới cho phép ta đi theo bên người, không đảm đương nổi ngươi lấy lễ đối đãi như vậy. Giọng điệu lộ ra lạnh nhạt cùng xa cách. Ông lão mặc đạo bào rõ ràng ngẩn ra một phen, truyền nhân Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch, lại xưng hô Tô Dịch này là Đại Nhân, thậm chí trong lời nói nghiễm nhiên tự cho mình là tiểu bối. thế này liền thú vị rồi. Suy nghĩ một chút, ông lão mặc đạo bào nói, thứ ta mạo muội, xin hỏi đạo hữu, mấy trăm năm trước, U Minh giới có một lời đồn, nói quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, huyết quan lão tổ, ngũ tán đạo hữu bất hạnh lâm nạn, thật sự có chuyện này hay không? Lão mù hơi biến sắc, trên mặt hiện lên một mảng tức giận, nói, đã biết mạo muội, ngươi còn hỏi chuyện này làm gì? Ngũ tán là sư tôn của lão, ngũ tán lìa trần, vẫn luôn là một chuyện đau khổ lão không muốn nói đến nhất. Ông lão mặc đạo bào nhất thời ấy nấy nói, đạo hữu chớ trách, là ta càng rỡ rồi. Cửu tế tự vội vàng hòa giải, nói, đến, các vị mau mời vào ngồi. Ngồi đi. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai lão mù. Lúc này mọi người lần lượt ngồi xuống. Tiệc rượu rất phong phú, cửu tế tự liên tiếp kính rượu, không khí rất nhanh đã trở nên hòa hợp. Hơn nữa, ông lão mặc đạo bào thái độ rất không tệ, tự mình rót rượu hướng lão mù nhận lỗi. Điều này làm lão mù cũng xấu hổ so đo cái gì nữa. Tương tự, có lẽ là nhìn ra lão mù vị truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch này, ở lúc đối đãi Tô Dịch thái độ rất không bình thường, làm ông lão mặc đạo bào cũng sinh ra một ít hứng thú đối với Tô Dịch, ở trên tiệc chủ động bắt chuyện với Tô Dịch. Ta nghe cửu tế tự nói, Tô Tiểu Hữu lần này tới U Minh giới, là muốn tìm kiếm một vài thứ, đạo hữu không ngại nói nghe một chút, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ. Ông lão mặc đạo bào cười nói. Tô Dịch uống một chén rượu, thuận miệng nói, ý tốt xin nhận, chẳng qua, chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không nhọc phí tâm. Ông lão mặc đạo bào rõ ràng nhìn ra, Tô Dịch không muốn nói đến việc này, lão biết điểm dừng, cười nói, vậy ta liền chúc Tô Tiểu Hữu mã đáo công thành. Tô Dịch cười cười, nói, ta cũng chúc các ngươi mã đáo công thành. Ông lão mặc đạo bào ngẩn ra một phen, nhíu mày. Lão châm trước một lát, đang muốn nói gì, chỉ thấy Tô Dịch nói. Đúng rồi, ta không thích tiểu hữu cái xưng hô này, bèo nước gặp nhau, đều là khách qua đường, còn nói gì bối phận cùng tuổi lớn nhỏ khác biệt, vẫn xưng nhau đạo hữu thì tốt hơn. Ông lão mặc đạo bào kinh ngạc. Thiếu niên áo bào trắng bên cạnh lão cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Cửu tế tự, Thôi Cảnh Diễm cùng Tuyết Dịch nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng đều có chút khác thường, bọn họ không ngờ, Tô Dịch sẽ để ý chuyện trên xưng hô, Tô đạo hữu nói rất đúng. Lúc trước là ta cậy già lên mặt, còn xin đạo hữu chớ để trong lòng. Ông lão mặc đạo bào tự giễu cười khổ một tiếng. Sau đó, lão chuyển đề tài, nói, chỉ là, trong lòng ta còn có một tia nghi hoặc, không rõ đạo hữu lúc trước nói, mã đáo thành công kia, lại có gì chú ý. Vấn đề này rất kỳ quái, làm mọi người đang ngồi đều sửng sốt. Lại thấy Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, lời khách sáo xuất phát từ lễ phép mà thôi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ông lão mặc đạo bào, kẻ này, nói chuyện cũng thật đủ trực tiếp. Thiếu niên áo bào trắng nói thầm. Đồng thời, hắn cũng rất kỳ quái, cử chỉ của sư tôn giờ phút này rõ ràng có chút khác thường, sao hỏi vấn đề nhàm chán cỡ đó. Một câu chúc phúc khách sáo, chẳng lẽ còn có thể có sự ám chỉ hay sao? Huống chi, Tô Dịch kia vừa thấy là biết hạng cậy tài khinh người, lời nói cử chỉ, hoàn toàn không giống bộ dáng một người trẻ tuổi khi đối mặt nhân vật thế hệ trước nên có. Lời hắn nói, lại nào cần để ý, thiếu niên áo bào trắng rất tin tưởng, nếu để Tô Dịch biết thân phận cùng đạo hạnh của sư tôn, đối phương sợ là nhất định cả kinh há hốc mồm, nào còn dám vô lễ giống như bây giờ. Xét đến cùng, vẫn là sư tôn tính tình cùng bản tính quá hiền hòa, vô luận nhìn thấy ai, chẳng phân biệt tôn ti, đều lấy lễ đối đãi, dẫn tới sẽ bị người ta hiểu lầm không có tính tình, thiếu niên áo bào trắng thầm nghĩ, khi tiệc rượu còn chưa kết thúc. Ông lão mặc đạo bào cùng thiếu niên áo bào trắng thầy trò hai người đứng dậy rời tiệc, cáo từ mà đi. Lúc sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ theo người Mạnh Bà Điện cùng nhau quay về U Minh giới. Tô đạo hữu, ngươi biết vị tiền bối kia lúc trước tu vi cỡ nào không? Thầy trò hai người kia tuy đã rời khỏi, nhưng cửu tế tự vẫn đè thấp giọng, hơn nữa mở ra cấm trận bao trùm ở trong đại điện, phòng ngừa thanh âm truyền ra, ánh mắt Thôi Cảnh Diễm cùng Tuyết Diệp cũng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, tuy che giấu rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra, làm sao vậy? Cửu tế tự cười khổ một tiếng, nói, đạo hữu đã nhìn ra được, chẳng lẽ không lo lắng, lúc trước ở trên tiệc rượu mạo phạm một vị tồn tại hoàng giả như vậy, là một sự kiện hung hiểm cỡ nào? Hoàng giả? Lão mù tay chân khẽ run run, trên mặt đầy kinh ngạc, chẳng qua, khi phát hiện người đang ngồi đây, chỉ có mình mãi sau mới biết, trong lòng lão mù không khỏi căm tức một phen. Chương 1680, đều ông tâm tư riêng, một, những kẻ này cũng quá mức không ra sao rồi, sao không nói sớm ông lão đầy mặt hòa khí kia là hoàng giả. Đương nhiên, lão mù là không dám trách tội Tô Dịch không nhắc nhở mình. Tô Dịch trước trấn an lão mù một phen, nói, đó chỉ là một hoàng giả lấy thần hồn phân thân chi thuật hành tẩu thế gian mà thôi, không phải bản tôn của hắn, không cần khẩn trương. Lão mù ngượng ngùng nói, ta chỉ là không nghĩ tới mà thôi, không phải là sợ hãi. Tô Dịch cười cười, lúc này mới trả lời vấn đề của Cửu Tế Tự, nói, hắn là hoàng giả không giả, nhưng ta và hắn không oán không thù, vì sao phải lo lắng mạo phạm hắn? Cửu Tế Tự, nếu Tô Dịch là kẻ không biết không sợ, vậy thì thôi, nhưng cố tình, Tô Dịch không phải loại người này, trái lại, hắn không chỉ có thể từ trong một tấm ngọc bội, liếc một cái nhìn thấu thân phận cùng lai lịch của Thôi Cảnh Diễm. Thậm chí, còn có thể từ trong ngọc bội, suy đoán ra tâm tư cùng dụng ý của Tài Quyết Minh Tôn. Nhân vật như vậy, sao có thể vô tri? Huống chi, Tô Dịch cũng đã nói, hắn sớm nhìn ra ông lão mặc đạo bào kia là một vị hoàng giả, nhưng dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch lại căn bản không để ý những thứ này, còn dám giáp mặt đi so đo một vị hoàng giả xưng hô đối với mình, điều này quá mức làm người ta tặc lưỡi cùng khó có thể hiểu nổi. Tô công tử, ngươi là một kẻ to gan nhất, cũng là một kẻ kiêu ngạo nhất trong người trẻ tuổi ta từ nhỏ đến lớn từng gặp. Thôi Cảnh Diễm không khỏi cảm thán. Thế này cũng tính là kiêu ngạo, Tô Dịch không khỏi vui vẻ, chờ về sau có cơ hội nhìn thấy lão tổ tông nhà ngươi, ngươi hỏi hắn một phen, cử động của ta hôm nay, xứng với hai chữ kiêu ngạo hay không? Thôi Cảnh Diễm nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, nghe giọng điệu này của ngươi, chẳng lẽ lúc gặp được lão tổ tông nhà ta, ngươi cũng dám? To gan lớn mật như vậy. Tô Dịch tự uống một chén rượu, thuận miệng nói nhiều, ngươi tất nhiên không tin, về sau ngươi lúc gặp được lão tổ tông nhà ngươi, tự mình hỏi hắn là được. Lúc này, Cửu Tế Tự trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, Tô đạo hữu, ngươi đã có thể liếc một cái nhìn thấu ngọc bội của Tài Quyết Minh Tôn đại nhân, nhận ra thân phận Cảnh Diễm, nay cũng đã nhìn ra lai lịch vị tiền bối kia hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi vểnh tai. Sự thần bí của Tô Dịch, bọn họ đám cường giả mạnh bà điện này sớm đã kiến thức, căn bản không dám coi hắn làm người bình thường đối đãi. Trước mắt, hắn đã có thể nhìn thấu tu vi vị hoàng giả kia, không chừng cũng nhận ra lai lịch đối phương. Mà đây, chính là điều bọn họ những người này tò mò. Đối phương không muốn nói, các ngươi vẫn là đừng tìm hiểu thì tốt hơn. Tô Dịch nghĩ một chút rồi nói, hơn nữa, trên người đôi thầy trò kia mang theo một ít nhân quả không thể đoán trước, theo ta thấy. Các ngươi vẫn là chỉ kính ngưỡng từ xa thì hơn, nếu không, nói không chừng sẽ dính một ít mối họa. Nghe xong, mọi người cả kinh, nghe ý tứ lời này của Tô Dịch, rõ ràng là đã nhìn thấu lai lịch hai thầy trò kia, hơn nữa, còn nhìn ra trên người đối phương gánh vác nhân quả. Mà nhân quả như vậy một khi dính, thậm chí rất có thể mang đến mối họa cho bọn họ truyền nhân mạnh bà điện bực này. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, nhân quả trên người hai thầy trò này không tầm thường. Thôi Cảnh Diễm rõ ràng bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn không được nói, Tô công tử, ngươi có thể lộ ra thêm một ít tin tức hay không, ít nhất nói một câu, bọn họ là lai lịch gì chứ? Tô Dịch lại không muốn nói về việc này nữa, nói, bọn họ không phải cầm lệnh bài Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Mạnh Bà Điện các ngươi đến đây sao, hơn nữa còn lấy được liên hệ với đại nhân vật của Mạnh Bà Điện các ngươi, chờ sau khi quay về U Minh, ngươi đi hỏi các đại nhân vật kia của tông môn các ngươi là được. Thôi Cảnh Diễm tức giận trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói thầm, ngươi gã này cái gì cũng tốt, chỉ là lúc nói chuyện, thích mây mù dày đặc, che che giấu giấu, thực sự làm người ta khó chịu. Tô Dịch nghẹn lời. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Cửu Tế Tự sắp xếp một chỗ ở cho Tô Dịch cùng lão mù. Chỉ chờ ngày mai sáng sớm, sẽ khởi hành từ Thương Thanh Đại Lục này rời khỏi. Bóng đêm thâm trầm. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp, Thôi Cảnh Diễm tụ tập một chỗ. Tiến hành nói chuyện bí mật, vô luận là Tô Dịch, hay là hai thầy trò kia, lai lịch đều cực kỳ kỳ quái, chờ sau khi quay về U Minh, chúng ta vẫn là nhanh chóng tách ra với bọn họ thì tốt hơn. Cửu Tế Tự truyền âm nói. Cho dù có cách âm đại trận, lão cũng không quá yên tâm, dặn dò Tuyết Diệp và Thôi Cảnh Diễm cũng dùng truyền âm để nói chuyện với nhau, Thôi Cảnh Diễm hoàn toàn không để ý, nói là tông môn đáp ứng tiếp dẫn hai thầy trò kia, quan hệ với chúng ta cũng không lớn. Về phần Tô Dịch, hắn đã có thể được lão tổ tông nhà ta coi trọng, khẳng định không phải kẻ xấu gì. Tuyết Diệp thì trầm ngâm nói, Cửu Tế Tự, mục đích chúng ta lần này đến Thương Thanh Đại Lục, chính là vì mưu đoạt hạt giống Thương Thanh, mà nay, cơ duyên này ngay tại trên người Tô Dịch, ta rất lo lắng, nếu để các lão nhân kia của Tông Môn biết được việc này, sợ là sẽ sinh ra một ít ý tưởng. Cửu Tế tự nheo đôi mắt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối,